Vô thượng thần đế 77 chương 752 huyết minh nổi loạn huyết minh người. Ai không biết. Vương Tâm Nhã tại huyết minh bên trong. Có thể nói là người trong suốt một cái. Trên cơ bản quản lý chính là trận pháp phía trên một ít chuyện. Bình thường việc lớn việc nhỏ Tiêu Doãn Nhi một người giữ cửa ải. Nhưng là hôm nay những lời này nói ra. Lại là để người chấn kinh đạo lý rõ ràng phân tích. Làm cho không người nào có thể tin. Liền liền Tiêu Doãn Nhi. Cũng là suy nghĩ xuất thần nhìn xem Vương Tâm Nhã. Chỉ là nhìn thấy Vương Tâm Nhã người sau lưng. Tiêu Doãn Nhi lại là lập tức minh bạch. Những lời này nói ra chính Vương Tâm Nhã đều là hô thở ra một hơi. Vân ca. Dựa theo ngươi nói. Thế nào? Khí thế đầy đủ sao? Vương Tâm Nhã một đạo linh hồn truyền âm. Cùng phía sau Mục Vân trao đổi. Không sai không sai, lúc này mới giống như là ta Mục Vân thê tử, đủ bá khí hắc hắc. Chỉ là Đông Minh mấy người trước kia tại Huyền Không Sơn thời điểm. Chính là quyền cao chức trọng hạch tâm trưởng lão. Giờ phút này sao lại bởi vì Vương Tâm Nhã mấy câu liền bị trấn trụ. Chúng ta sự tình. Tự nhiên là an bài tốt. Chỉ là không biết Minh Chủ có gì phân phó. Đông Minh mở miệng nói. Những này ma tộc đại quân. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Số lượng hẳn là không dưới mấy chục vạn. Ma hoàng càng là hơn vạn. Ma đế càng là không biết mấy phần. Là chiến là thủ chiến chỉ là Tiêu Doãn Nhi còn chưa mở miệng. Mục Vân lại là linh hồn lực truyền âm cáo chi nói. Tự nhiên là chiến. Tiêu Doãn Nhi hít thân thể. Nhìn về phía trước đại hải. Ngạo nghễ nói. Huyết minh mấy năm này phát triển. Là nên khiến cái này ma tộc biết. Để những cái kia nhìn chằm chằm người biết. Chúng ta huyết minh. Không phải cái thùng giống chiến. Tiêu Doãn Nhi. Ngươi không phải nói đùa sao? Hà Yến giờ phút này đứng ra thân đến. Nghĩa chính ngôn từ nói. Bên ngoài thế nhưng là mấy chục vạn ma tộc đại quân. Lính quân là Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai tên ma đế. Cái này hai đại ma đế. Sinh tử cảnh lục trọng. Ai có thể ngăn cản Hà Yến ngươi lớn mật. Gọi thẳng Minh Chủ tục danh Vương Tâm Nhã. Nơi này cũng không có ngươi sự tình gì. Tập lang trưởng lão giờ phút này tiếp lời. Ngươi quản tốt ngươi trận pháp là được. Các ngươi hai tỷ muội, phòng không gối chiếc. Cho nhau ở giữa không biết xưng hô thế nào kia là trong âm thầm. Đây là bên ngoài Vương Tâm Nhã khẽ nói. Hảo hảo. Ba vị trưởng lão không nên tức giận. Chu Doãn Văn thân là Lạc Hồn Đảo tổng quản. Đứng ra thân đến quát. Việc này lại nghe Minh Chủ là ý gì? Nhìn thấy Chu Doãn Văn đứng ra thân đến. Mục Vân trong mắt. Một vòng tinh quang hiện lên. Lần này. Hắn phải thật tốt nhìn xem. Trong đám người này. Đến tột cùng ai. Là có lòng phản loạn ta ý tứ rất rõ ràng. Tiêu Doãn Nhi hờ hứng nói. Ma tộc đột kích. Tự nhiên là chiến. Thủ vững không ra. Sẽ chỉ tiêu hao ta Lạc Hồn Đảo hộ đảo đại trận linh tinh. Trước xuất chiến nghênh địch. Dùng thăm dò hư thực. Sau đó lại tính toán ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Tam đảo thanh âm. Lại là đồng thời vang lên. Đông Minh, Tập Lang, Hà Yến ba người. Lại là đồng thời đứng ra. Ồ, ba vị trưởng lão là cho rằng ta vị minh chủ này. Mệnh lệnh không còn tồn tại thật sao? Tiêu Doãn Nhi trên mặt xuất hiện hàn ý. Hừ. Tiêu Doãn Nhi Đông Minh dẫn đầu nói. Ngươi thân là Mục Vân minh chủ thê tử. Không tệ. Thế nhưng là Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ chức vụ. Rơi xuống trên người ngươi. Sớm tối. Ngươi sẽ trở thành Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ. Cái này huyết minh. Tự nhiên là nên đổi một cách minh chủ mới đúng. Đổi minh chủ Vương Tâm Nhã quát. Đồng minh. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi quên năm đó là phu quân ta đem các ngươi cứu ra đúng không? Chúng ta là Mục Vân minh chủ cứu ra không sai. Thế nhưng là chúng ta không phải là các ngươi hai nữ nhân cứu ra. Tập lang tiếp lời. Nếu là Mục Vân ở đây. Chúng ta tự nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng là các ngươi dựa vào cái gì hiệu lệnh chúng ta bằng ta chính là Mục Vân nữ nhân? Tiêu Doãn Nhi giờ phút này thanh âm nâng lên mấy phần. Hừ một tiếng nói. Nghe được Tiêu Doãn Nhi lời này, Mục Vân tâm trung ngược lại là ngạo khí đầy ngực. Đây mới là hắn Mục Vân nữ nhân lời nên nói thì tính sao? Hà Yến khẽ nói. Mục Vân đã sớm không tại. Chúng ta vì sao muốn nghe theo ngươi vị này quả phụ mệnh lệnh mà lại liền xem như Mục Vân tại. Hắn năm đó đem chúng ta từ cổ Long Di chỉ bên trong cứu ra. Cũng vẹn vẹn vì trợ giúp hắn thành lập Huyết Minh. Chống cự Huyền Không Sơn thôi. Không có chúng ta, Huyết Minh có thể có hôm nay sao? Hà Yến tề minh giờ phút này quát. Sư tôn ta nếu như ở đây, lời này ngươi dám nói sao? Hà Yến, ngươi nếu là lại làm càn, đối ta sư nương nói năng lỗ mãng, ta không ngại để ngươi nếm thử kiếm của ta. Mặc Dương lặng lẽ tương đối. Hai cái lông đều không có đâm đủ danh con Hà Yến không sợ chút nào. Cười nói, có phải hay không các ngươi hai vị sư nương cho các ngươi chỗ tốt cực lớn, các ngươi mới liều mạng như vậy vì bọn nàng xuất đầu? Cũng là các ngươi sư tôn không tại, sư nương khó tránh khỏi tịch mịch. Lại là hai cái tuổi trẻ tiểu tử, nói không chừng các ngươi bốn người có phải là cho nhau đều hưởng qua tư vị làm càn. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này lạnh giọng quát, Hà Yến, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì? Lão phu đương nhiên biết. Hà Yến lần nữa nói, đừng nói Mục Vân không tại, liền xem như Mục Vân tại nơi này, ta cũng có thể không thèm lương tâm mà nói. Thiếu ăn tình của hắn, chúng ta những năm này đã sớm hoàn lại rõ ràng. Ngược lại là hắn, những năm này Huyết Minh không có chúng ta Huyền Không Sơn nhất mạch tử để cùng trưởng lão trèo trống, có thể đi đến một bước này sao? Cho nên ba người các ngươi có ý tứ là? Rất đơn giản. Đông Minh giờ phút này đứng ra khẽ nói, ngươi Tiêu Doãn Nhi, giao ra ngươi Huyết Minh minh chủ vị trí, trở lại Huyền Nguyệt Thánh Địa, chuẩn bị cẩn thận tiếp nhận ngươi Huyền Nguyệt Thánh Địa thánh nữ chi trách. Huyết Minh, chúng ta tới đón. Nghe đến lời này, toàn bộ trên tường thành triệt để yên tĩnh. Chỉ là nghe được nhiều lời như vậy, nhìn thấy mấy người lộ ra nguyên hình hình thái, Mục Vân lại là cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Hắn không tin vẹn vẹn bằng vào Đông Minh ba người sẽ có lớn như vậy bản lĩnh, dám làm như thế. Coi như Đông Minh ba người không e ngại Tiêu Doãn Nhi, cũng nên ngấm lại huyết sát đào huyết vô tình phụ tử Diệp Thu cùng Phong Ngọc Nhi, cùng với phụ thân của mình những người này. Ngươi tiếp nhận? Tiêu Doãn Nhi cười lạnh nói, Đồng Mịnh, tư cách của ngươi đủ ngồi lên vị trí minh chủ sao? Ta tự nhiên là không đủ, thế nhưng là có người đủ. Đồng Mịnh lời nói rơi xuống, trực tiếp tránh ra một đạo thông đạo tới. Mấy người phía sau, một thân ảnh đột nhiên bước ra. Người kia một thân trường bào màu đen che kín toàn thân trên dưới thân ảnh, nhìn xem đám người, chậm rãi bóc trên đầu mũ. Cực Vũ Thắng bá bá bá. Lập tức Tiêu Doãn Nhi sau lưng bọn người lập tức rút ra binh khí, nhìn xem Cực Vũ Thắng, sát ý rạc rào. Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong Cực Vũ Thắng, thế mà lại xuất hiện ở đây. Năm đó Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn sau đại chiến, tứ đại hộ pháp triệt để trung thực xuống tới, Vân Lang biến mất không thấy gì nữa. Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn tại cách này sấp xỉ thời gian 10 năm bên trong cũng là bình an vô sự. Nhưng là bây giờ, Cực Vũ Thắng thế mà xuất hiện tại Huyết Minh bên trong, làm sao không để người kinh ngạc? Đông Minh, ngươi thế mà cấu kết Huyền Không Sơn người, phản bội Huyết Minh. Ta vốn là Huyền Không Sơn người, hà đến cõng phản? Đông Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Tiêu Doãn Nhi, làm gì như thế tức giận đâu? Cực Vũ Thắng mở ra hai tay nói, ngươi nhìn hiện tại tình cảnh, các ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Cực Vũ Thắng lời nói rơi xuống, hai phe khí thế lập tức tràn ngập lên. Mà cùng lúc đó, phía dưới lại truyền tới trận trận tiếng chém giết. Huyết Minh nội bộ xuất hiện nổi loạn lớn như vậy, trên tường thành mấy trăm người lẫn nhau đối lập, tuyệt không chen chúc. Cực Vũ Thắng bên người, Đông Minh, Tập Lang, Hà Yến ba người toàn bộ là sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới. Mà Cực Vũ Thắng bản thân nghe nói đã là đến ngũ trọng cảnh giới. Trái lại phía bên mình, Tiêu Doãn Nhi bên người. Chỉ có những năm này bồi dưỡng lên mấy người. Bất quá là xuất hiện 2-3 vị sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả thôi. Cường giả chân chính, tâm phúc, giờ phút này cũng không ở đây. Ai ưu ai kém, một ánh mắt liền biết thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi toàn bộ thân thể run rẩy lên. Nàng cảm giác được thật sâu tự trách. Lúc trước Mục Vân rời đi, giao cho Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao rời đi, Huyết Minh giao cho nàng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trở về, lại là phát sinh chuyện như vậy. Khóc cái gì, đầu ngốc. Mục Vân linh hồn truyền âm nói: ta có lỗi với ngươi, là ta không có làm tốt, ta không bằng Giao tỷ tỷ làm tốt. Tiêu Doãn Nhi tự trách nói. Đầu ngốc, đó căn bản không phải lỗi của ngươi. Mục Vân mỉm cười cười nói: ngươi quản lý không có vấn đề, là lòng người có vấn đề. Tiêu Doãn Nhi ngừng lại nước mắt, giữ im lặng, điều tiết khí tức về sau, lại lần nữa nhìn về phía trước. Hắc Lân các chủ, ngươi thân là võ các chủ, giờ phút này ngươi phải biết làm sao bây giờ. Tiêu Doãn Nhi thu hồi trong lòng tự trách, lần nữa mở miệng nói: không sai, hôm nay có Mục Vân tại, có phu quân của nàng, nàng nam nhân tại, nàng không cần sợ hãi. Chỉ cần đem những cái kia có lòng phản loạn người, từng cái bắt tới là được. Thật có lỗi. Giờ phút này, đột nhiên, Hắc Lân từ giữa đó, dẫn theo một nhóm người, trực tiếp đi hướng Cực Vũ Thắng bên kia. Hắc Lân Lang Vương, đã là phản bội Huyết Minh. Hắc Lân, ngươi cùng Vân Ca gieo xuống sinh tử ám ấm, ngươi cũng đã biết. Hắn còn sống ngươi cũng đã biết. Ngươi hôm nay cử động lần này, hắn một khi trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết. Hắc Lân gật đầu nói: bất quá ta nghĩ, hắn sinh tử ám ấm, không có kia a khó giải. Cho dù tại 3000 tiểu thế giới bên trong, không người giải khai, thế nhưng là trong tiên giới tiên nhân xuất thủ, nhất định có thể giải khai. Ta thân là tiên thú, thủ hộ trứng rồng, trứng rồng bị hắn đoạt đi. Hiện tại hắn không chết, về tới đây, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta làm gì khuất phục hắn. Mục Vân tâm trung chỉ cảm thấy buồn cười. Tiên nhân liền xem như tiên vương lão tử, muốn giải khai hắn sinh tử ám ấm, đều là nằm mơ tốt tốt tốt. Xem ra vì cách này một ngày, các ngươi chủ tính hồi lâu. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này thu thập tâm tình, hoàn toàn là một bộ tức hổn hển bộ dáng. Nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi như thế diễn kỹ, Mục Vân tâm trung đắng chát cười một tiếng. Chỉ sợ diễn kỹ này bên trong, rất lớn một phần là chính Doãn Nhi trong lòng tự trách. Chu Tổng Quản, giờ phút này, ta muốn hỏi hỏi ngài, đến cùng là đứng tại phía bên kia đâu. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này quay người nhìn xem Chu Doãn Văn. Người này có thể nói là Huyền Không Sơn bốn vị trưởng lão người dẫn đầu, tại toàn bộ Huyết Minh bên trong cũng là khá có danh vọng. Quyết định của hắn càng thêm cực kỳ trọng yếu. Mà cùng lúc đó, Tiêu Doãn Nhi ánh mắt cũng là rồi sau lưng Chu Doãn Văn, Chu A Huy cùng Trương Thắng Vĩ trên thân hai người. Hai người này tại Huyền Không Sơn đệ tử ở giữa uy vọng cũng rất cao. Chu trưởng lão Cực Vũ Thắng giờ phút này khẽ mỉm cười nói: hiện tại xem ra, Huyết Minh căn bản không cần ma tộc xuất thủ. Mấy năm này phát triển, kỳ thật cũng coi là vì ta Huyền Không Sơn xuất lực. Ngươi hoàn toàn có thể làm thành. Ngươi mấy năm này tận tâm tận lực, là vì ta Huyền Không Sơn mở phần thứ hai tông. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Huyền Không Sơn tùy thời hoan nghênh ngươi. Mà lại, ta nghĩ Huyền Không Sơn phía sau tồn tại, ngươi hẳn là so Đông Minh ba vị trưởng lão càng rõ ràng hơn. A lời này vừa nói ra, Chu Doãn Văn biến sắc. Dần dần, Chu Doãn Văn bước chân bước ra. Một bước này bước ra phương hướng, lại là nháy mắt hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người. Vô luận là đối với Huyền Không Sơn hôm nay đem Huyết Minh thanh lý thu phục, còn là Huyết Minh đám người chống cự Huyền Không Sơn âm mưu, Chu Doãn Văn thực lực cùng uy vọng đều là cực kỳ trọng yếu. Vô Thượng Thần Đế 77 chương 753, ngươi xác định sao? Vừa sải bước ra, Chu Doãn Văn hướng phía Tiêu Doãn Nhi vị trí đi tới. Sau người Chu A Huy cùng Trương Thắng Vĩ bọn người cũng là dứt khoát quyết nhiên đuổi theo. Thấy cảnh này, Cực Vũ Thắng sắc mặt tái xanh. Cực Vũ Thắng, ngươi khả năng quên, Chu A Huy thanh âm mang theo giọng khàn khàn nói. Năm đó, ta dùng Hà Tâm đối đãi Huyền Không Sơn, đối đãi thiên chủ, thế nhưng là Huyền Không Sơn đâu đem chúng ta xem như thí luyện thân thể, trực tiếp quán chú thánh thú tinh huyết, biến thành không phải người không phải thú quái vật. Ta chỉ biết lúc này là Mục Vân xuất thủ cứu chúng ta, tấm không thể trái làm Chu gia đem chúng ta xem như bỏ con vứt bỏ. Một khắc kia trở đi, ta cùng A Huy hai người liền căn bản vĩnh viễn không có khả năng lại về Huyền Không Sơn, trở lại Chu gia. Bởi vì các ngươi là chúng ta ông cháu hai người cửu nhân, dù là các ngươi Huyền Không Sơn phía sau đứng là tiên nhân, chúng ta ông cháu hai người chẳng qua là hai cái mạng võ giả sinh tồn thiên địa ở giữa. Võ đạo chi tâm ở chỗ không thẹn với lương tâm, cho dù là nắm giữ vạn thế bất hủ siêu cấp thế lực, tâm tính lại là lọt vào cực lớn làm bẩn, lại có ý nghĩa gì? Chu A Huy nhìn xem Cực Vũ Thắng, đồng thời mở miệng nói, Cực Vũ Thắng, làm phiền ngươi trở về nói cho Chu Thiên Trinh, 3000 tiểu thế giới một cách khác Chu gia, tộc trưởng là ta Chu A Huy, hắn Chu gia ta nhất định hủy diệt. Câu nói này đến bây giờ hữu hiệu như cũ. Cổ Hủ vô chi ngu xuẩn nhìn thấy Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy ông cháu hai người như thế tư thái, Đông Minh ba vị trưởng lão lập tức nhìn không được hùng hùng hổ hổ nói. Biết rất rõ ràng Huyền Không Sơn cường đại, biết Huyền Không Sơn phía sau cường đại, ông cháu hai người còn như thế ngoan cố không thay đổi, quả thực là tự chui đầu vào giỏ, tự tìm đường chết. Cực Vũ Thắng ba ba ba vỗ tay một cái, ha ha cười nói, Chu trưởng lão, ngươi khí phách một mực là ta chỗ kính nể, bất quá lần này Đông Minh ba vị trưởng lão phán ra, ngươi nghĩ Huyết Minh sẽ còn như nguyên lai như vậy đối đãi ngươi sao? Chỉ là nghe đến lời này, Chu Doãn Văn lại là không rảnh để ý, đứng tại trên tường thành hướng phía dưới quát, Huyết Minh đệ tử nghe lệnh, Đông Minh, Tập Lăng, Hà Yến ba vị trưởng lão liên hợp Huyền Không Sơn, ý đồ thôn phệ ta Huyết Minh, nhưng phàm là người phản kháng giết không tha. Tiêu Doãn Nhi băng lãnh thanh âm tràn ngập ra, lần nữa nói, minh chủ của các ngươi, trong lòng các ngươi anh hùng Mục Vân cùng các ngươi cùng ở tại giết lập tức toàn bộ lạc hồn đảo phía trên, một mảnh sát lục thanh âm. Đông Minh bọn người những năm này chuẩn bị tự nhiên là thu phục không ít lòng người. Giờ phút này phía dưới đệ tử tranh đấu, hai bên ở giữa mấy vạn người bên trong, thế mà là kẻ phản loạn cùng Huyết Minh đệ tử số lượng tương đương. Nhưng là phía dưới là lực lượng ngang nhau, thế nhưng là phía trên lại là không cách nào duy trì cân bằng. Tốt à, xem ra các ngươi là không đến cuối cùng một khắc, căn bản sẽ không bỏ rơi. Cực Vũ Thắng khẽ cười nói, bất quá không để các ngươi nhìn thấy một ít huyết tinh, ta nhìn các ngươi cũng rất khó biết khó mà lui đâu. Cực Vũ Thắng lời này rơi xuống, nhìn xem bên cạnh Hắc Lân nói, Hắc Lân tiên sinh, đáp ứng chuyện của ngươi tự nhiên sẽ vì ngươi làm được, bất quá hôm nay thế nhưng là ngươi biểu hiện tốt một chút thời khắc. Ta biết. Hắc Lân bước ra một bước, nhìn xem mấy người nói, Tiêu Doãn Nhi, ngươi đừng có lại xính cường, toàn bộ Huyết Minh bên trong ai là ta đối thủ? Diệp Thu là Mục Vân đồ đệ, không phải đồ đệ của ngươi. Mục Vân không tại, Diệp Thu cũng thật lâu không hề lộ diện, các ngươi Huyết Minh hôm nay nhất định vong. Nói hưu nói vượn, Chu Doãn Văn khẽ quát một tiếng liền muốn tiến lên, chỉ là Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lại là ngăn lại nói, Chu trưởng lão an tâm một chút, loại này ly kinh phản đạo tiểu nhân vật không nhọc Chu trưởng lão. Tiêu Doãn Nhi lời nói rơi xuống, phía sau một đạo thân mang hắc bào thân ảnh chậm rãi bước ra, Nhìn xem đạo này thân ảnh, tại chỗ mấy người lập tức cảm giác một cỗ cảm giác áp bách. Chỉ là Hắc Lân, Chu Doãn Văn, Cực Vũ Thắng mấy người hướng phía kia một đạo hắc bào thân ảnh nhìn lại thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, bọn hắn căn bản nhìn không thấu người này tu vi. Thậm chí người này là đứng tại trước mặt bọn hắn cũng căn bản phảng phất không có người này tồn tại. Thấy cảnh này, kia đứng tại Đông Minh bên cạnh Cam Chiết khẽ mỉm cười nói, xem ra hai vị minh chủ phu nhân những năm này cũng là tịch mịch. Trong âm thầm, đúng là nuôi dưỡng như vậy một vị nam sủng, thật đúng là tình thú cao nhã. Chỉ là một nam phụng dưỡng hai nữ, vị này Hắc Y tiên sinh, ngươi chịu được sao? Đương nhiên chịu được, chỉ là Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã còn chưa mở miệng, người áo đen kia lại là thanh âm mang theo giọng khàn khàn nói, đừng nói là hai cái, chính là đem các ngươi Huyền Không Sơn hết thảy nữ nhân đều kéo tới, lão tử cũng chịu đựng được. Vô sỉ lưu manh nghe được Mục Vân lời này, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã dưới đáy lòng hung hăng mắng lấy Mục Vân. Chỉ là lời này rơi xuống kia, Tề Minh cùng Mặc Dương lại là nháy mắt mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Sư tôn không tại, chẳng lẽ hai vị sư nương? Lập tức, đứng tại Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã phía sau đám người trợn mắt hốc mồm. Ngược lại là khiến cho hai nữ giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Ngươi, Cam Chiết nghe đến lời này, tâm trung phát run. Mấy năm này tại Huyết Minh bên trong, bên ngoài cùng Chu Á Huy, Trương Thắng Vĩ mấy vị này thanh niên tài tuấn giao hảo, sau lưng Cam Chiết thì là phối hợp Đông Minh trưởng lão áp dụng Huyền Không Sơn kế hoạch. Chỉ là trong mỗi ngày nhìn xem hai vị nũng nịu mỹ nữ phòng không gối chiếc, trong lòng của hắn càng là vô cùng lo lắng. Duyệt nữ vô số, hắn chẳng biết tại sao nhìn thấy hai nữ dù sao là không cách nào ức chế. Thực lực đến bọn hắn loại cảnh giới này, cái gì nữ nhân xinh đẹp chưa thấy qua. Thế nhưng là hai nữ khác biệt, hắn chú trọng không chỉ là dung nhan, càng là khí chất. Hừ, vị tiên sinh này bị Mục Vân tưới nhuần qua nữ nhân, không sai a. Chờ chút, hy vọng ngươi còn có như vậy dũng khí nói chuyện. Lão tử một hồi định để ngươi nhìn xem ta là như thế nào để hai nữ nhân này cúi đầu. Cam Chiết hung ác nói. Ngươi xác định sao? Mục Vân hai mắt nâng lên, một vòng huyết mang bất ngờ xuất hiện. Trong chốc lát, một đạo thanh phong quét. Phúc phúc phúc phúc. Lập tức, kia Cam Chiết mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Tiên huyết từ kia vết sách ở giữa rầm rầm chảy ra. Cam Chiết liều mạng che lấy thân thể của mình, thế nhưng là che đùi một khối thịt tươi rớt xuống, chính mình cánh tay lại là thiếu một khẩu người. Kia từng đạo phong nhận đem hắn thân thể cắt chém thành từng khối, căn bản che đều không bưng bít được. Phúc phúc thanh âm vang lên, một người sống sờ sờ ở trước mặt mọi người biến thành một đống thịt nát. Thấy cảnh này, Cực Vũ Thắng cùng Hắc Lân bọn người sắc mặt nháy mắt cẩn thận. Trước mắt Hắc Y nhân nhìn thật không đơn giản. Hắc Lân, ngươi còn do dự cái gì? Sinh tử ám ấm muốn giải trừ, giết người này. Cực Vũ Thắng thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn xem Hắc Y nhân, Hắc Lân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trực tiếp vừa sải bước ra. Chỉ là một bước này, vẹn vẹn bước ra một nửa khoảng cách, lại là gác lại không tiến. Hắc Lân, ngươi đang làm cái gì? Nhìn thấy Hắc Lân không nhúc nhích, Cực Vũ Thắng quát. Chỉ là đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Hắc Lân giờ phút này minh xác cảm giác được khí tức tử vong đang từng bước tới gần hắn. Thế nhưng là thân thể của hắn không thể động đậy, miệng không nói nên lời, liền cơ bản nhất giao lưu đều không thể làm được. Ngươi sớm nên nghĩ đến sẽ có một màn này. Mục Vân vừa sải bước ra, nhìn xem Hắc Lân nói. Từ ngươi lựa chọn phản bội trong nháy mắt đó, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ là kết cục này. Ngươi là Hắc Lân tâm trung kinh ngạc, thế nhưng lại không còn có cơ hội nói chuyện. Sinh tử ám ấm thi ấm, người chủ quản bị người thi triển sinh tử, chỉ cần Mục Vân nghĩ, Hắc Lân tùy thời có thể hồn phi phách tán. Loại này cảm giác áp bách phía dưới, Hắc Lân căn bản không có khả năng thi triển ra bất luận cái gì phản kháng. Phù phù một tiếng vang lên, Hắc Lân thân thể nháy mắt như một bãi bùn nhão, ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Đám người bị Mục Vân như thế thủ đoạn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cực Vũ Thắng sắc mặt phát lạnh, nhìn xem Đông Minh ba vị trưởng lão. Chỉ là giờ phút này, nhìn thấy Hắc Lân sinh tử cảnh ngũ trọng, đều bị trước mắt Hắc Y nhân trực tiếp rào sát. Cái này ba vị trưởng lão đều là sinh tử cảnh tứ trọng, nào dám bên trên. Ngươi đến cùng là ai? Cực Vũ Thắng đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân quát. Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương còn là Mục Thanh Vũ, lộ ra chân dung đi bằng ngươi còn chưa xứng. Ồ thật sao? Ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Kia tăng thêm một cách ta đây người tới một thân trường sam màu trắng, mặt mang ý cười, khí tức nội liếm, đột nhiên từ đám người hậu phương đi ra. Bạch Vô Song, Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp một trong Tiêu Doãn Nhi cười lạnh nói. Huyền Không Sơn lập tức đến hai vị hộ pháp, xem ra cướp đoạt huyết minh chi tấm rất có nắm chắc. Kia là tự nhiên. Bạch Vô Song ha ha cười, nhìn xem Mục Vân mỉm cười nói, vị này ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ là trợ giúp huyết minh, ngươi có thể có chỗ tốt gì? Hai nữ nhân này sao ta Bạch Vô Song có thể đáp ứng ngươi? Huyết minh thu phục hai nữ nhân này vẫn là ngươi, ta Huyền Không Sơn còn có thể cho ngươi hộ pháp chi vị, để ngươi có cơ hội đắc đạo thăng tiên. Đắc đạo thăng tiên? Mục Vân cười nhạo nói, lão tử trở thành huyết minh minh chủ, trái ôm phải ập nhiều dễ chịu, làm gì trở thành ngươi Huyền Không Sơn hộ pháp? Thù cái kia khí ngươi liền không sợ Mục Vân trở về, giết ngươi vậy các ngươi liền không sợ Mục Vân trở về, giết các ngươi. Bạch Vô Song cười lạnh nói, sợ hắn Mục Vân cho dù là lại có bản lĩnh, hiện tại chỉ cần trở lại 3000 tiểu thế giới bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Một con đường chết? Ai chết? Ngươi chết sao? Mục Vân lời nói rơi xuống, bàn tay giương lên, lập tức từng đạo phong nhận giết ra. Thấy cảnh này, Bạch Vô Song biết trước mắt Hắc Y nhân lời hại, không dám khinh thường, lập tức phất tay đón đỡ. Chân nguyên ngưng tụ thành khải giáp, không gian lợi nhận cắt chém thanh âm xoẹt xoẹt vang lên. Nếu không phải người này thi triển thủ đoạn dược dị, Bạch Vô Song thật muốn hoài nghi người trước mắt chính là Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này, Hắc Y nhân thủ đoạn công kích đến, hắn tự nhiên là phải lập tức hoàn thủ. Đều thất thần làm gì? Giết Cực Vũ Thắng giờ phút này lập tức mở miệng nói, giết các ngươi, giết đến lên sao? Chém giết thanh âm vang lên lần nữa, Mục Vân lại là tâm trung cười lạnh. Giết một tiếng này quát khẽ, lại là từ Mục Vân miệng bên trong trực tiếp vang lên. Hưu hưu hưu. Trong khoảnh khắc, từng đạo tiếng xé gió lên, kia từng đạo không gian lợi nhận trực tiếp vạch phá xuất hiện. Lốp bốp thanh âm vọt thẳng hướng Bạch Vô Song, Cực Vũ Thắng bọn người. Còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhìn thấy không gian kia lưới dao chỗ kinh khủng, Bạch Vô Song, Cực Vũ Thắng hai người trực tiếp đứng tại thân trước, đem không gian kia lưới dao đón đỡ xuống tới. Càn các ngươi tiếp tục càn. Mục Vân mỉm cười, hai tay đong đưa, tiếng gió vun vút tại lúc này vang lên. Những cái kia không gian lợi nhận trực tiếp ba động ra, trong lúc đó hóa thành một đảo không gian vòng xoáy trực tiếp khuyết tán ra tới. Cùng lúc đó, trên mặt biển, ma tộc đại quân bên trong, đại nhân lính gác truyền đến báo cáo. Huyết minh nội bộ giống như chính mình loạn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kiệt Lợi nghe đến lời này, cả người nhất thời ngẩn ngơ. Ngươi lặp lại lần nữa? Kiệt Lợi trong mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Vô Thượng Thần Đế 77 chương 754 huyết sứ thám tử đến báo. Huyết minh nội bộ tựa hồ tại phát sinh tranh đấu. Đại đội nhân mã thế nhưng là tự giết lẫn nhau, ha ha. Nghe đến lời này, Kiệt Lợi nhìn xem Kiệt Tư, ha ha cười nói, Kiệt Tư, ngươi đã nghe chưa? Tự giết lẫn nhau, Huyết Minh đám người đã là bắt đầu sợ hãi chúng ta ma tộc, ý kiến không hợp, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Kể từ đó rất tốt, nghe đến lời này, Kiệt Tư gật đầu nói, cứ như vậy, Huyết Minh nội bộ chính mình trước đấu, ta đoán chừng là có người nghĩ đầu hàng, có người không nguyện ý. Lại thêm Huyết Minh bên trong vốn là có Huyền Không Sơn người, cái này nháo trò, mâu thuẫn triệt để bộc phát đánh lên vừa vặn. Chúng ta lúc này liền chờ hậu tại nơi này, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta ngồi ngư ông đắc lợi. Kiệt Lợi cười ha ha nói, không nghĩ tới a, nhân tộc thật sự là ngu xuẩn a, tại chúng ta ma tộc sắp tới trước đó, thế mà còn như thế vì tư lợi, tại nơi này cho nhau tranh đấu, quả thực là tự tìm đường chết a. Đừng xem thường bọn hắn, Kiệt Tư cẩn thận nói, phái người lại đi điều tra, nhìn kỹ hào, đợi đến hai người bọn họ phương cách nào một phương thắng được, chúng ta lại tiến công. Cơ hội lần này ngàn năm một thuộc, không được bỏ lỡ. Vâng, theo Kiệt Tư lời nói rơi xuống, hai người nhìn về phía trước hòn đảo, hưng phấn trong lòng. Không nghĩ tới Huyết Minh 10 năm có thể có như thế biến hóa, mà lại là tại Mục Vân không có ở đây tình huống dưới. Nếu như kia Mục Vân vẫn còn, chỉ sợ Huyết Minh càng thêm khó có thể đối phó. Đúng vậy a, còn tốt hắn không tại a. Giờ này khắc này, Huyết Minh bên trong chém giết thảm liệt. Mục Vân một người đứng tại phía trước, nhìn xem đám người trong mắt đều là cười lạnh. Đặt ở mấy năm trước, Bạch Vô Song cùng Cực Vũ Thắng hai người là hắn nằm mơ cũng không dám đối diện chống đỡ. Hắn cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy hai người, Mục Vân tâm trung không có một tia sợ hãi. Hắn suy nghĩ đến, chỉ là hai người hiện tại mặc dù đều là sinh tử cảnh ngũ trọng, thế nhưng là bực này tốc độ tăng lên, quả thực là không thể tưởng tượng. Không tá trợ đan dược, hai người nơi nào sẽ tăng lên nhanh như vậy. Thời khắc này Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người, nhưng luận thực lực, thậm chí căn bản không bằng Ngọc Khuyên Thiên, cùng Diệu Thanh Vân càng là có chênh lệch. Không gian lợi nhận đầy đủ để bọn hắn khó mà chống đỡ được. Không gian vòng xoáy càng là cường hoành bá đạo. Thương Thiên Chi Nhãn dung hợp, khiến cho Mục Vân không hiểu thấu trưởng khống đến hai loại thủ đoạn công kích. Bây giờ thi triển ra, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lan đi nhìn thấy Mục Vân thân trước kia ngưng tụ ra không hiểu lực lượng, Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người lập tức liên thủ lại, trực tiếp vừa xài bước ra, cản muốn chết Mục Vân bàn tay đẩy kia gần cao trăm trượng vòng xoáy tại lúc này triệt để oanh tạc ra. Hưu hưu hưu tiếng xé gió từ kia vòng xoáy bên trong vang lên, nói cho xoay tròn phía dưới không gian lợi nhận. Tại lúc này, thoát ly xoay tròn, trực tiếp thẳng hướng Cực Vũ Thắng bọn người. Nhìn từ tình cảnh, Cực Vũ Thắng đám người nhất thời triệt để sững sờ. Tản ra tản ra, nghe được Bạch Vô Song rít lên một tiếng, Mục Vân tâm trung cười lạnh. Hiện tại tản ra hướng chỗ nào, tản ra bá bá bá tiếng xé gió lên. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân vọt thẳng ra, hai tay ở giữa, rít ra từng đạo không gian lợi nhận, đem mọi người thân ảnh đón đỡ trụ. Ngươi đến cùng là ai? Cực Vũ Thắng nhìn xem Mục Vân quát. Ngươi vì sao muốn trợ giúp Huyết Minh? Huyết Minh có thể đưa cho ngươi, ta Huyền Không Sơn gấp 10 cho ngươi, thật có lỗi. Ta không có thèm. Mục Vân lời nói rơi xuống, không lưu tình chút nào. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này, Mục Vân hai tay mở ra, không gian lợi nhận như vạn tên cùng bắn, triệt để bắn ra. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Kia Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người, dù cho là sinh tử cảnh ngũ trọng, giờ này khắc này cũng khó có thể ngăn cản. Cuồng vọng tiểu nhi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên, một thân ảnh đột nhiên từ dưới tường thành bay ra, phi nhanh mà lên. Vân ca, cẩn thận. Vân ca cẩn thận. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người nhìn không được đột nhiên quát. Vân ca, Mục Vân hắc y nhân kia là Mục Vân mà giờ khắc này, kia đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đã là trực tiếp giết tới. Đánh lén ngươi Huyền Không Sơn liền biết cái này sao? Mục Vân trực tiếp cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người một trường vỗ ra. Địa diệt trường oanh. Hai thân ảnh va nhau, lập tức vừa chạm vào tức mở. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, lập tức tâm trung hơi kinh ngạc. Người này tựa hồ cũng là sinh tử cảnh tứ trọng cảnh giới. Thế nhưng là tiếp nhận hắn một trường. Thế mà là bất phân cao thấp. Sinh tử cảnh tứ trọng nhìn xem Mục Vân kia xuất hiện thân ảnh đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tham kiến huyết sứ, chỉ là nhìn thấy kia một thân ảnh. Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người giờ phút này lại là cung kính chắp tay. U, V, Quy, Quy, Mơ, huyết sứ thứ gì? Mục Vân xoay người, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi nói. Là lúc trước Vân Lang biến mất về sau, Huyền Không Sơn đột nhiên toát ra một đám người. Thực lực mỗi cách đều là rất cường hãn, mà lại giết người như ngóe. Liền tứ đại hộ pháp đều là cung cung kính kính đối đãi. Trước mắt biết đến huyết sứ có hai người, không biết, chỉ sợ càng nhiều có ý tứ. Huyền Không Sơn xem ra thật đúng là không đơn giản. Mục Vân, ngươi quả thật không chết. Kia huyết sứ trực tiếp xoay người nhìn xem Mục Vân, ha ha cười nói. Người này một thân bạch y, áo mũ chỉnh tề, sắc mặt hơi có vẻ trắng nõn, sạch sẽ con ngươi, không dính bụi trần. Việc đã đến nước này cũng không cần thiết lại che giấu. Mục Vân hơi lấy xuống khăn trùm đầu. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực sự là. Là Mục Vân nhìn xem kia một trương khuôn mặt quen thuộc, mọi người nhất thời nghẹn lời. Rung động kinh hỉ thoải mái, không thể tưởng tượng nổi kinh hãi. Mọi người tại đây trên mặt cơ hồ là xuất hiện hết thảy có thể xuất hiện biểu lộ, suy nghĩ xuất thần nhìn xem Mục Vân. Sư tôn, sư tôn Tề Minh cùng Mạc Dương lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất cung. Cung kính kính thi lễ một cái. Lên. Mục Vân vỗ đầu một cái nói. Hai người các ngươi. Lúc nào cũng thích chơi trò hề này rồi. Minh chủ Chu Doãn Văn giờ phút này mang theo Chu A Huy cùng Trương Thắng Vĩ bọn người. Cũng là cung cung kính kính thi lễ một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chu Doãn Văn nhìn phía dưới. Quát lên một tiếng lớn. Minh chủ Mục Vân trở về. Huyết Minh các đệ tử. Kẻ phản loạn. Giết không tha. Minh chủ trở về rồi. Minh chủ không chết. Minh chủ thế mà không chết, ta liền biết. Minh chủ sẽ không chết. Ha ha. Mục đại ca trở về rồi. Lập tức Huyết Minh đã từng hạch tâm các thành viên hưng phấn lên. Làm gì như thế phiền phức? Nhìn phía dưới hai phe giao thủ, Mục Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra. Đếm không hết phong nhận trực tiếp giết ra. Mục Minh chủ, nếu để cho ngươi trực tiếp như vậy ở trước mặt ta giết ta Huyết Minh nhiều như vậy hạch tâm thành viên, ta vị này huyết sứ mặt nên đặt nơi nào? Kia huyết sứ trực tiếp bước ra một bước, trong lúc đó lật bàn tay một cái, một đạo huyết lãng càn quét ra, nhào về phía những cái kia không gian lợi nhận. Nếu để cho ngươi trực tiếp như vậy đem ta càn lại, vậy ta Mục Vân thân là Huyết Minh Minh chủ mặt nên đặt nơi nào? Nhìn xem huyết sứ, Mục Vân không chút hoang mang, trường kiếm trực tiếp chém ra. Một kiếm kia bay tới, huyết sứ không thể không thối lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Vân xuất thủ. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Những cái kia không gian lợi nhận xông vào đến trong đám người, phảng phất là như mọc ra mắt, đem những cái kia phản loạn đệ tử thân thể lập tức xuyên thủng. Sinh tử cảnh tứ trọng Mục Vân xuất thủ, tăng thêm không gian lợi nhận chỗ kinh khủng, sinh tử cảnh phía dưới vừa đối mặt cơ hồ chết hết. Tốt, rất tốt. Thấy cảnh này, huyết sứ cười lành lạnh. Vân Thánh Tâm, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Vân Lang chưa từng khôi phục. Ngươi Huyền Không Sơn căn bản không có khả năng diệt được ta Huyết Minh. Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Vậy cũng không nhất định đâu. Tiêu Doãn Nhi, có phải hay không là ngươi phu quân trở về, ngươi biến càng thêm có lực lượng rồi? Vân Trạch nhìn thấy xuất hiện lần nữa một người. Tiêu Doãn Nhi sắc mặt biến hóa. Tình huống như thế nào? Mục Vân mở miệng nói. Cái này Vân Trạch cũng là huyền không sơn huyết sứ. So Vân Thánh Tâm còn muốn tàn nhẫn. Hai người nhìn mặc dù đều là sinh tử cảnh tứ trọng, nhưng là chân chính thực lực. Liền Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người cũng không là đối thủ ồ Vân Thánh Tâm. Vân Trạch, Mục Vân trong mắt ý cười càng sâu. Xem ra những năm này huyền không sơn không có Vân Lang, tựa hồ trở nên càng thêm lợi hại. Thiên chủ bởi vì ngươi mà bị thương nặng. Hiện tại huyền không sơn công việc, thiên chủ không nên ra mặt. Chúng ta huyết sứ tạm làm thay. Mục Vân, đã ngươi trở về, vậy rất tốt. Trực tiếp cùng chúng ta. Dài dòng xong sao? Còn chưa đợi kia Vân Thánh Tâm lời nói xong, Mục Vân không nhịn được nói. Mỗi lần gặp mặt, dù sao là muốn khen ngợi một chút chính mình bao nhiêu lợi hại. Ngươi lợi hại hơn nữa. Có các ngươi thiên chủ lợi hại sao? Hắn còn không phải bị ta đánh không dám ra đến rồi hừ. Ngươi tự ngạo quá mức. Nhìn thấy Mục Vân phách lối dáng vẻ, Vân Thánh Tâm khẽ nói. Thiên chủ là bị ngươi sáng tạo. Thế nhưng là Mục Vân, ngươi còn dám sử dụng ra loại kia bí kíp sao? Ta vì sao muốn sử dụng loại kia bí kíp? Mục Vân khó hiểu nói. Đối phó các ngươi, hoàn toàn không cần thiết cuồng vọng tự đại. Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch hai người lập tức quát lên một tiếng lớn, hướng phía Mục Vân đánh tới. Người không biết, có tội a. Nhìn thấy hai người vọt tới, Mục Vân cười khổ một tiếng, một kiếm chém ra. Nhất kiếm tam tiên nguyên, cái này ẩm chứa tịch diệt kiếm tâm viên mãn kiếm tâm chi lực. Trực tiếp hóa thành tam đạo kiếm mang. Phóng tới Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch hai người. Một kiếm, tam đạo kiếm khí trải tản ra tới. Đinh! Cùng lúc đó, Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch trong tay hai người hai thanh trường kiếm đồng thời xuất hiện. Kiếm ra, vù vù tiếng vang lên. Đinh đinh đang đang ở giữa. Mục Vân tam đạo kiếm khí bị ngăn cản hai đạo. Trong đó một đạo bị ngăn, lập tức thổi phù một tiếng, bắn về phía hậu phương. Phía sau hai người, một tên trưởng lão không kịp né tránh, bị kia một đạo kiếm khí trực tiếp đánh trúng, hóa thành huyết vụ vỡ ra. Kiếm tâm viên mãn Vân Thánh Tâm thấy cảnh này biến sắc. Không sai, chỉ là giờ phút này Mục Vân hiển nhiên là sẽ không cho hai người suy nghĩ thời gian. Lần nữa bước ra, trường kiếm trực tiếp một kiếm chém giết ra. Tiếng oanh minh tại lúc này truyền ra, hai âm thanh trực tiếp nổ tung. Hai người đúng là vọt thẳng hướng Mục Vân, tựa hồ muốn bắt sống Mục Vân. Các ngươi nghĩ cũng quá tốt đẹp. Mục Vân cười cười trực tiếp một kiếm chém ra. Nhất kiếm lục tiên nguyên đánh với Diệu Thanh Vân một trận về sau, Mục Vân đối kiếm thuật lĩnh ngộ càng thêm thông thấu. Thời khắc này Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch hai người thực lực đều là sinh tử cảnh tứ trọng. Cũng chính là tương đương với cùng Diệu Thanh Vân một cái cấp độ thực lực thôi. Nhưng là hiện tại Mục Vân lại không phải lúc kia Mục Vân vô thượng thần đế. 77 chương 755 cường thế lập uy lục đạo kiếm khí xếp ra trong nháy mắt. Mục Vân ngay sau đó đánh ra một trưởng. Thiên diệt trưởng, một trưởng này phong thanh lóe sáng. Toàn bộ trên tường thành, cho dù là đứng tại mặt biển ma tộc đám người, cũng có thể rõ ràng nhìn xem kia một đạo trưởng ấm. Oanh! Tiếng vỗ tay rơi xuống, oanh minh lóe sáng. Nhất kiếm cửu tiên nguyên lần nữa một kiếm vung ra, chín đường kiếm khí đi theo trưởng ấm trực tiếp giết ra. Cái này liên tiếp công kích, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Đám người thậm chí hoài nghi Mục Vân là như thế nào làm được. Thế nhưng là đám người hoài nghi kia Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch hai người giờ phút này nơi nào còn có hoài nghi tâm tư. Thực sự công kích rồi đến, hai người bọn họ căn bản tránh cũng không thể tránh. Trường kiếm ngăn cản tại thời khắc này cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Đáng chết, Vân Thánh Tâm giờ phút này rốt cuộc không có trước đó khí thế tràn đầy tư thái cùng vinh váo hung hăng dáng vẻ. Nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc. Rất phẫn nộ sao? Mục Vân cười lạnh nói. Huyết sứ đây chính là huyền không sơn để người nghe tin đã sợ mất mật. Huyết sứ ta tại ngoại giới du đãng thời điểm, chém giết mạnh hơn ngươi thiên tài một đống lớn. Ngươi còn có tâm tư ở trước mặt ta trang ngươi cao nhã? Oanh một tiếng vang lên. Thiên Diệt Trưởng trực tiếp đập tan Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch trước người hai người hết thảy bình chướng. Mà chín đường kiếm khí giờ phút này thì là trực tiếp nhào về phía hai người. Như là sói đói nhào về phía không có chút nào phòng bị con cừu nhỏ, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, hai đạo thân thể tiên huyết ra hết triệt để biến thành hai cỗ thi thể. Trang Bút cũng phải có thực lực nhìn xem hai cỗ thi thể, Mục Vân trong mắt, mang theo một vòng vẻ khinh thường. Thực lực thế này cảnh giới ở trước mặt hắn đúng là không tạo thành uy hiếp. Chỉ là loại tình huống này rơi vào trong mắt người khác lại hoàn toàn là chấn kinh. Nếu là nói vừa rồi, tại chỗ tất cả mọi người nhìn thấy Mục Vân trở về, riêng phần mình tâm tình không giống. Có khiếp sợ, có mừng rỡ, có khó có thể dùng tin. Vậy bây giờ tất cả mọi người tâm trung chỉ còn lại chấn kinh, cái này xác định không phải đùa giỡn hay sao? Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch hai người có thể trở thành Huyền Không Sơn huyết sứ, bực này tôn vinh liền Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song cũng không dám nghĩ. Hai người cũng là biết, hai người bọn họ liền xem như sinh tử cảnh ngũ trọng cảnh giới, thế nhưng là đối đầu Vân Thánh Tâm cùng Vân Trạch tuyệt đối là một con đường chết, là tử lộ, không phải bại đường. Thế nhưng là Mục Vân bây giờ lại là có thể nói là mưu sát hai người. Loại rung động này để hai người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Liền Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người giờ phút này cũng là không thể tin. Bọn nàng biết Mục Vân lúc trở lại khẳng định cùng lúc trước khác biệt. Bọn nàng coi là Mục Vân trước đó cậy vào là chính mình hảo đồ để diệp thu, là huyết sát đào. Nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Chu Doãn Văn càng là âm thầm may mắn chính mình đứng đội lựa chọn, xem ra là không sai. Lần này Mục Vân trở về, toàn bộ huyết minh sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Cái này trong lúc nhất thời tràng diện lập tức trở nên an tĩnh lại. Mà phía dưới kẻ phản loạn bởi vì Mục Vân vừa rồi chặn ngang một cước, chết thì chết, thương thì thương. Những cái kia huyết minh đệ tử nhìn thấy trở về Mục Vân vương giả tư thái, càng là ngạc nhiên. Mục Vân còn là cái kia Mục Vân. Không, Mục Vân là mạnh hơn cái kia Mục Vân. Xem ra Vân Lang rất chân thành đâu. Bồi dưỡng những này huyết sứ tốn hao không ít đại giới a. Mục Vân nhìn xem Cực Vũ Thắng bọn người nói, xem ra hắn cũng biết ta không chết, biết ta hồi trở về. Đi Cực Vũ Thắng sắc mặt phát lạnh, phất tay áo liền muốn rời đi. Chuyện hôm nay tình rách nát, đã thành kết cuộc đã định. Mục Vân trở về tin tức nhất định phải đưa đến Huyền Không Sơn bên trong. Đến cần gì phải gấp gáp đi đâu. Mục Vân khẽ cười nói, tốt xấu lưu lại chút vật gì lại đi. Oanh, bước ra một bước, Mục Vân khí tức trong người lần nữa kéo lên. Chúng ta muốn đi. Ngươi có thể ngăn lại mấy cái? Ngăn lại hết thảy. Mục Vân mặt như băng xương, sát khí giạt rào. Kiếm nơi tay thiên hạ ta có. Chiến thần quyết trực tiếp bộc phát đến tầng thứ tư, gấp 12 lần lực lượng đề thăng. Tại lúc này gần như hắn đủ khả năng làm được cao nhất. Thấy cảnh này, Cực Vũ Thắng cùng Bạch Vô Song hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Loại này đề thăng khí tức quả thực là giống như bọn hắn không hay. Nói đúng ra, so với bọn hắn càng thêm cường đại. Chiến thần quyết cùng thiên chủ chỗ thi triển giống nhau như đúc. Hai người kinh ngạc. Tâm nhi, phong bế đại trận, hôm nay, một cái phản người, không thể rời đi tốt. Vương Tâm Nhã hai tay bấm niệm pháp quyết. Bá bá bá thanh âm vang lên. Từng đảo quang mang trực tiếp bay lên không. Bay về phía toàn bộ lạc hồn đảo từng cái vị trí. Tại ban đầu hộ đảo phía trên đại trận, một đảo trận pháp xuất hiện lần nữa. Làm sao bây giờ? Ai nhìn xem Cực Vũ Thắng, Đông Minh sắc mặt buồn khổ nói. Sợ cái gì? Cực Vũ Thắng quát. Mục Vân lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người. Chúng ta mấy tên sinh tử cảnh võ giả, bọn hắn huyết minh gánh không xuống. Ngươi sai chỉ là Cực Vũ Thắng lời nói rơi xuống, tiếng quát vang lên. Mục Vân lần nữa cười nói, đối phó các ngươi, một mình ta đủ để. Không phải vậy, các ngươi coi là các ngươi phía sau kia một thân ảnh đứng là làm cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, đám người nhất thời ở giữa trở lại nhìn lại. Một đạo thân mang trắng áo thanh niên, tóc dài buộc lên, hai tay ôm ngực, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, tựa ở trên tường thành. Nhìn thấy đám người nhìn về phía hắn, thanh niên mới liếc đám người một ánh mắt. Diệp Thu gia hỏa này, lúc nào xuất hiện ở đây? Gia hỏa này không phải bế quan nhiều năm sao? Thế nào Mục Vân vừa mới trở về liền xuất hiện ở đây? Sư tôn, xác định không quan tâm ta xuất thủ sao? Diệp Thu một tay nâng cằm lên, nhìn xem tường thành bên ngoài trùng trùng điệp điệp ma tộc, buồn bực ngán ngẩm nói. Phía ngoài ma tộc thế nhưng là có phần khó đối phó. Nghe đến lời này, Cực Vũ Thắng bọn người chỉ cảm thấy cảm giác nhục nhã từ đáy lòng bốc lên. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thu chỉ là đối phó bọn hắn, thế nhưng là ai nghĩ đến Diệp Thu trong lời nói, mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, mà là đảo bên ngoài những cái kia ma tộc chiến sĩ, quả thực là trần trụi khinh bỉ. Tiểu tử ngươi, ít tại nơi đó cho ta trang thâm trầm, đợi lát nữa ta sau đó giáo huấn ngươi. Mục Vân cười mắng một tiếng, rút kiếm giết ra. Trải qua chuyện này, hắn hiểu được Huyết Minh bên trong còn có người có lòng phản kháng, là bởi vì hắn đã từng không đủ mạnh, an uy cùng tồn tại mới là quản lý thủ đoạn hay nhất. Điểm này Tần Mộng Giao làm so với mình muốn tốt rất nhiều. Hiện tại Mục Vân không vì khác, chính là vì cho mình lập uy. Không phải vậy, đám này mới cũ các thành viên chỉ sợ đều quên chính mình người minh chủ này. Lên ai nhìn thấy Mục Vân bước tới, Cực Vũ Thắng thôi táng Đông Minh mấy vị trưởng lão. Đông Minh nhìn xem Hà Yến, Tập Lang hai người nói. Bên trên, lập tức ba người ập úng, không có chút nào khí thế vọt lên. Ba cái dưới cái chân bước vào quan tài lão uy. Lúc trước không cứu ngươi nhóm, có lẽ cái dạng kia càng phù hợp bản tính của các ngươi. Mục Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm vung ra. Tam đạo thân ảnh lập tức lui nhanh. Chỉ là Mục Vân nơi nào sẽ bỏ qua ba người. Cái này ba cái lão đầu, mặc dù là sinh tử cảnh tứ trọng, thế nhưng là buộc chung một chỗ, còn không bằng một cái Ngọc Khuyên Thiên thực lực mạnh mẽ. Mục Vân dứt khoát một kiếm vung ra, trực tiếp thu hồi trường kiếm. Ngũ Nguyên Chi Long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện, gầm thét Ngũ Long, đứng sừng sững ở trên tường thành, trọn vẹn ngàn trượng chi cao, trực tiếp cúi đầu xuống, đem ba người bao phủ lại. Cực Vũ Thắng, Bạch Vô Song, mấy năm trước các ngươi đã từng muốn đến, hôm nay nhìn thấy ta Mục Vân sẽ như cùng chuột thấy mèo đồng dạng sợ hãi. Nghe được Mục Vân một tiếng này gào thét, Cực Vũ Thắng cả người sắc mặt tái nhợt. Chưa chiến trước khiếp đảm, Cực Vũ Thắng giờ phút này đã là không có hiếu chiến chi tâm. Mục Vân cả người đứng tại chỗ, trường kiếm chấp trong tay, kiếm tâm dần dần tràn ngập. Liều hai người giờ phút này đã là không có đường lui, đã như vậy dứt khoát liền trực tiếp hợp lại. Diệp Thu không xuất thủ, bọn hắn liền còn có cơ hội. Hai người liên thủ không nhất định không phải là đối thủ của Mục Vân. Kiếm ra, người đồng giết tam đạo thân ảnh, nhất thời ở giữa giao thoa. Vụt, một đạo tiếng va chạm vang lên trong nháy mắt. Cực Vũ Thắng lại là đột nhiên phát hiện, vốn là hai người phóng tới Mục Vân, thế nhưng là giờ này khắc này, thế mà chỉ còn lại một người. Bạch Vô Song đâu chỉ là xoay người một cái, Cực Vũ Thắng lại là nhìn thấy Bạch Vô Song cả người triệt để ngốc tại chỗ. Mi tâm một điểm hồng càng là mang theo một đạo huyết động. Chết rồi, Cực Vũ Thắng cả người thân thể lập tức run rẩy lên. Chết rồi, chết rồi. Thật sâu sợ hãi đem hắn thân thể bao phủ. Hắn không nghĩ tới vừa đối mặt Bạch Vô Song thế mà lập tức phải chết, quả thực là khủng bố. Cực Vũ Thắng đứng tại chỗ, phản kháng cũng không phải, không phản kháng cũng không phải. Thế nào rồi? Nhìn xem Cực Vũ Thắng, Mục Vân mở miệng cười nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Cực Vũ Thắng bỗng nhiên nói. Ngươi là Mục Vân, là Mục Vân. Cực Vũ Thắng phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, nhìn xem Mục Vân, hai tròng mắt trợn to, Đây là không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Ta là Mục Vân. Mục Vân không nói hai lời. Lạc Tuyết thần châm trực tiếp lần nữa giết ra. Cực Vũ thắng. Chết. Đối mặt một cái không có chút nào đấu trí đối thủ. Dù là đối phương là sinh tử cảnh ngũ trọng. Hắn vẫn là có thể mưu sát. Giờ phút này Đông Minh, Hà Yến, Tập Lang ba người triệt để hết hy vọng. Minh chủ. Chúng ta chỉ là bị bức hiếp. Bị Cực Vũ thắng kẻ này bức hiếp. Cũng không có thực tình muốn phản kháng. Huyết Minh Đông Minh đột nhiên cầu khẩn nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Huyền Không Sơn muốn đối diện ta Huyết Minh. Chúng ta là cố ý lá mặt lá trái mời Minh chủ. Minh giám A Tam đại trưởng lão giờ phút này bịch bịch quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hối hận. Nước mắt một thanh. Nước mũi một thanh khóc lóc kể lể. Nhìn xem ba người, Mục Vân cười nói tiếp tục. U, V, Quy, Quy, mơ cái gì ta để các ngươi tiếp tục diễn tiếp a. Nghe được Mục Vân lời này, ba người biết, sinh không hy vọng. Giữa lẫn nhau liếc nhìn nhau, ba người phá tử đánh cược một lần, vọt thẳng hướng Mục Vân. Phúc phúc phúc. Chỉ là Mục Vân còn chưa xuất thủ, một bên khác, Diệp Thu lại là thân ảnh lói lên trực tiếp đem ba người cắt cổ. Loại người này, nói lại nhiều, cũng vẹn vẹn lãng phí thời gian mà thôi. Phủi tay, Diệp Thu im lặng nói. Bành, chỉ là Diệp Thu lời nói vừa dứt hạ, tiêu sái xoay người đối diện một cái bảo đầu trực tiếp rơi xuống. Tiểu tử ngươi, hiện tại không tầm thường. Bắt đầu đoạt sư tôn uy phong rồi. Mục Vân trực tiếp một bàn tay đập vào Diệp Thu trên đầu. Mắng. Không thể. Không thể. Ngươi mấy ngày nay bế quan. Đều đi làm cái gì rồi a sư tôn. Ta. Đừng gọi ta sư tôn. Sư nương của ngươi bị người khi dễ. Ngươi chạy đi đâu. Mục Vân nói. Liền muốn lên chân. Diệp Thu vội vàng tránh thoát. Sư tôn ta đây không phải vì tránh hiểm nghi sao còn rảo biện. Nhìn thấy Diệp Thu muốn chạy, Mục Vân một đường đuổi theo. Chàng diện từ vừa rồi chấn kinh chuyển hóa thành hiện tại giờ khóc giờ cười. Đồ để so sư tôn lợi hại, lại là bị sư tôn đuổi theo chạy. Thật đúng là hiếm lạ. Chỉ là giờ phút này, Huyết Minh nội bộ nguy cơ giải quyết, thế nhưng là bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm ma tộc. Làm sao bây giờ vô thượng thần đế 77 chương 756 huyết vô tình đến đại nhân. Rất kỳ quái a giờ phút này. Trên mặt biển, ma tộc chiến hạm bắt đầu lần lượt đổ bộ. Đại quân tại ven bờ bắt đầu chỉnh đốn. Chỗ nào kỳ quái? Kiệt Tư mở miệng nhìn bên cạnh một tên ma hoàng nói. Huyết Minh nổi loạn. Đoán chừng cũng chính là Huyền Không Sơn cùng Huyết Minh bên trong thành viên mới nhóm ở giữa giao phong. Thế nhưng là nhìn giao chiến. Thế nào cảm giác giống như rất nhanh liền kết thúc. Cái này còn không đơn giản sao? Kiệt Tư ha ha cười nói. Khẳng định là cái nào một phương bị đánh cái trở tay không kịp. Trực tiếp bại. Xem ra muốn để nội bộ bọn họ tiêu hao. Rất không có khả năng. Còn là cần ta cử ma nhất tộc chiến sĩ trực tiếp công thành không sai. Kiệt lời khẽ nói. Ta ma tộc đại quân. Sao lại e ngại những nhân loại này đám võ giả truyền mệnh lệnh của ta. Chỉnh đốn một lát. Lập tức bắt đầu công thành. Bốn đường đại quân. Chúng ta muốn trở thành cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đoạt được đầu công. Vân truyền lệnh quan vừa mới chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh. Một tiếng cọt kẹt. Đinh tai nhức ấp. Kia lạc hồn đảo Huyết Minh trước. Dưới tường thành. Từng đảo đại môn. Tại lúc này bỗng nhiên mở ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận có trá nhìn xem từng đảo cửa thành mở rộng. Đông đảo tướng lính lập tức tại lúc này cẩn thận nhìn về phía trước. Chỉ là kia cửa thành mở rộng ở giữa, một thân ảnh lại là chậm rãi dậm chân mà ra. Một người thế mà chỉ có một người. Huyết Minh mọi người tại làm cái gì? Các ngươi dẫn đầu là ai? Mục Vân giờ phút này đi đến phía trước. Nhìn xem ma tộc đại quân. Thanh âm giống như sấm rền. Cuồn cuộn truyền ra. Là ta. Kiệt Lợi bước ra một bước. Kiệt Tư lo lắng có trá, cũng là vội vàng đuổi theo tiến đến. Ngươi là ai? Huyết Minh minh chủ Mục Vân hả? Nghe được Mục Vân lời này, Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người hai mặt nhìn nhau. Mục Vân làm sao có thể ra hỏa này? không phải chết sao tiểu tử? Ngươi lừa người cũng phải nhìn nhìn chúng ta là ai, Kiệt Tư khẽ nói. Ai không biết Huyết Minh minh chủ sớm tại mấy năm trước liền chết rồi. Sao lại xuất hiện ở đây chết rồi? Mục Vân nhìn không được cười lên nói. Ai nói cho các ngươi biết ta chết rồi? Ta chỉ là rời đi một đoạn thời gian. Mà lại vừa vặn. Trong khoảng thời gian này đụng phải các ngươi ma tộc một số người. Ma Kiệt luôn. Là các ngươi ma tộc tộc trưởng A Cẩu Thí Kiệt lời khẽ nói. Chúng ta ma tộc tộc trưởng chính là Ma Cần Thiên. Tiểu tử. Bớt ở chỗ này trang cao thâm nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là ngẩn người. Ngược lại là hắn hồ đồ. Những này cử ma nhất tộc chiến sĩ. Tại 3.000 tiểu thế giới Bắc vực đều sinh sống vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian. Ma tộc bên trong cũng nên đổi một cái. Kia để ma phàm cũng hẳn là không có tác dụng gì. Bất quá, ngươi như thế nào biết chúng ta thiếu tộc trưởng tộc danh Kiệt Lợi nhìn xem Mục Vân, hoài nghi nói. Ma Kiệt luôn thiếu tộc trưởng. Mục Vân lập tức im lặng. Các ngươi cử ma nhất tộc, vạn năm trước đó, chính là từ cử ma tiểu thế giới chạy đến bởi vì muốn chiếm lấy thương hoàng tiểu thế giới, cho nên điều động đại lượng cử ma chiến sĩ. Chỉ bất quá. Các ngươi rất không may. Gặp ngay lúc đó Vân Tôn giả. Ma lại dẫn đầu bị giết. Thông đạo bị hủy. Các ngươi ma tộc chiến sĩ. Cũng là tử thương hầu như không còn. Bất quá đi qua vạn năm thời gian. Các ngươi nhận được trả lời. Ma lại thích ứng Bắc vực giá lạnh khí tức. Thậm chí là phát triển so trước đó càng thêm lớn mạnh. Đúng không nghe được Mục Vân lời này. Kiệt Lợi lạnh lùng nói. Những chuyện này cũng không phải cái gì bí mật tốt. Không phải bí mật, Mục Vân lần nữa nói. Vậy các ngươi giờ phút này phát động công kích, trước tiến đánh Tây vực, hiện tại lại là Nam vực. Ta nghĩ Trung vực cùng Đông vực các ngươi cũng phái binh đi phải thì như thế nào? Ẩm núp vạn năm bất động, hiện tại xuất binh, các ngươi không phải liền là bởi vì đạt được ma tộc tin tức, khả năng thông đạo sắp bị mở ra đi? Mục Vân cười nói. Các ngươi cái này vạn năm thời gian cũng không có từ bỏ tìm thương hoàng tiểu thế giới bí bảo nha. Đại A Ma mấy vị ma hoàng lúc trước đến thiên vận đại lục không phải liền là vì tìm bảo bối gì không? Ngươi nói những này là ý gì? Kiệt Tư giờ phút này cũng cảm giác Mục Vân lời nói bên trong tiện thể nhắn. Không có ý gì. Mục Vân cười nói. Chỉ là ta nghĩ khuyên giải hai vị. Muốn lập công có thể. Thế nhưng là còn là khuyên các ngươi hiện tại dẫn đầu. Đợi đến các ngươi cử ma nhất tộc tộc trưởng đi tới. Mới quyết định đi hừ. Cha Kiệt đại nhân quyết định. Há lại ngươi một câu liền có thể cải biến cha Kiệt? Mục Vân ngẩn người. Cái tên này. Giống như rất quen thuộc cha khắc. Không thể nào, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại tiến đánh. Đợi đến các ngươi cử ma nhất tộc đại quân đến. Hối hận. Tuyệt đối là các ngươi. Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Đánh hắn không sợ. Hắn chỉ là lo lắng bởi vậy cùng ma phàm cùng với cử ma tiểu thế giới quan hệ chơi cứng. Chỉ là hiện tại cái này cha khắc bị chính mình giết, tựa hồ quan hệ cũng đã là trở nên kém. Ti tiện nhân loại. Tại nơi này giao động ta ma tộc chiến sĩ quyết tâm sao? Kiệt Lợi cười hắc hắc nói. Ngươi nói ngươi là Mục Vân. Ta tạm thời tin tưởng. Chỉ là. Ngươi Huyết Minh bên trong vừa mới phát sinh nổi loạn. Giờ phút này. Ngươi có phải hay không nghĩ chỉnh đốn một chút. Kéo dài thời gian chỉnh đốn. Mục Vân nhìn xem hai cái dương dương đắc ý to con. Ha ha cười nói. Đối mặt các ngươi hai người. Ta còn cần chỉnh đốn sao? Vô chi. Làm càn nhìn thấy Mục Vân khẩu suất cuồng ngôn. Hai vị ma đế lập tức giận dữ. Liền muốn xuất thủ. Điên cuồng ma khí. Lật trời nhấp nhô. Hai thân ảnh. Kia Kiệt Tư lập tức khó nhịn nổ khí. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lăn đi. Chỉ là ngay tại giờ phút này. Mục Vân đứng tại chỗ không có đồng thủ. Thế nhưng là một thân ảnh. Lại là nháy mắt xuất hiện tại hắn phía trước. Chính là Diệp Thu. Diệp Thu cả người mặt ngoài thân thể, âm trầm dược khí càng thêm tràn ngập, nhìn so ma đế còn kinh khủng hơn. hai thân ảnh trực tiếp va vào nhau. Oanh! Bãi cát bờ một bên nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Chỉ là rõ ràng, kia Kiệt Tư tại cách này giao thủ ở giữa, đã lén bị ăn thiệt thòi. Lui ra phía sau ở giữa, một cánh tay không ngừng run rẩy. Cùng tiến lên thấy cảnh này, Kiệt Lợi hừ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng Diệp Thu. Mà Kiệt Tư thì là hướng phía Mục Vân phóng đi. Ai? Vì cái gì các ngươi những này to con, hảo hảo giảng đạo lý đều không được đâu. Mục Vân giơ kiếm, dễ dàng cho tiến lên. Huyết Minh, há lại các ngươi ma tộc làm càn chi địa? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Những thân ảnh kia phần lớn là mặc huyết hồng trường bào, khoác trên người phong mang theo huyết sắc, như là một mảnh huyết sắc mây đen từ chân trời giáng lâm. Nhân số không nhiều, thế nhưng là từng cái khí tức lại là mười phần âm lãnh. Huyết Vô Tình nhìn thấy Huyết Vô Tình xuất hiện, Mục Vân rút kiếm tay để xuống. Không nói hai lời, Huyết Vô Tình xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp đem Kiệt Tư ngăn lại. Thời khắc này Huyết Vô Tình khí tức kéo dài, trong lúc xuất thủ Mục Vân chính là đại khái đánh giá ra cảnh giới. Sinh tử cảnh ngũ trọng. Chỉ là mặc dù Huyết Vô Tình cảnh giới thấp hơn Kiệt Tư nhất trọng, thế nhưng là xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu trực bức Kiệt Tư yếu hại. Kiệt Tư trong tay hắn căn bản không có chiếm được tốt. Mục thúc thúc, Mục đại ca, ngay tại giờ phút này hai thân ảnh kết bạn mà tới, chính là Huyết Nhất cùng Phong Ngọc Nhi. Nhìn thấy hai người tay nắm tay đi bộ nhàn nhã dáng vẻ, lại nghe lấy trong miệng hai người cách gọi. Mục thúc thúc, Mục đại ca, thế nào cảm giác hình ảnh đều là rất không hài hòa. Hai người các ngươi còn là ngẫm lại đến cùng xưng hô như thế nào ta rồi nói sau. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Không tệ lắm. Huyết Nhất, sinh tử cảnh nhị trọng. Ngọc Nhi thế mà là đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Hai tiểu gia hỏa này, cảnh giới thế nào càng kinh khủng. Mục thúc thúc, Huyết Nhất đi lên phía trước, cười hắc hắc nói. Kia bất diệt huyết điển, uy lực cường hoành. Kết hợp lão tổ tông vạn cổ huyết điển, phối hợp chiêu thức, uy lực mạnh mẽ, cho nên ta tiến cảnh mới nhanh như vậy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là gật đầu nói. Không sai, nhìn xem hai người. Mục Vân gật đầu nói. Chờ kết thúc, ta cho các ngươi một kinh hỉ. Như thế nào kinh hỉ? Nhìn thấy Mục Vân dương dương tự đắc dáng vẻ, hai người nháy mắt nhìn hai bên một ánh mắt. Chẳng lẽ là bất diệt huyết điển? Để tam trọng Huyết Vô Tình cùng Huyết Nhất vốn là huyết kiêu hậu nhân, noi theo lấy huyết kiêu huyết mạch, tu luyện vạn cổ huyết điển đánh xuống vững chắc cơ sở, cho nên mới có thể lĩnh ngộ bất diệt huyết điển như thế thông thấu. Mà Phong Ngọc Nhi lại càng không cần phải nói. Thân là thiên tình huyền xà huyết mạch cùng thần phách người thừa kế, tăng thêm huyết mạch phương pháp tu luyện, Mục Vân đã sớm biết cảnh giới của nàng đề thăng tuyệt đối là bay lưu thẳng lên. Chỉ là giờ phút này Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư không nghĩ tới đến bây giờ tình trạng này, thế mà là hội nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, trực tiếp xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đại quân trực tiếp công thành. Ô ô, Kiệt Lợi lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng trống trận tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm, ma tộc đại quân tại lúc này bỗng nhiên xông ra. Mục thúc thúc, nhiều năm không thấy, để ngươi nhìn xem ta trưởng thành. Huyết Nhất mỉm cười, thân pháp triển khai, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ, phóng tới ma tộc đại quân chỗ sâu. Vẹn vẹn như thế liền thôi, Huyết Nhất cả người hóa thành huyết vụ, tại lúc này xông vào đại quân bên trong. Lúc những cái kia ma tộc chiến sĩ tại lúc này từng cái căn bản không có sức chống cự, toàn bộ hóa thành huyết ảnh tán loạn bỏ mình. Mục đại ca, ta nhìn xem Phong Ngọc Nhi hẹp gấp rút khuôn mặt, Mục Vân cười nói, ta biết ngươi không yên lòng hắn, đi thôi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phong Ngọc Nhi nhẹ gật đầu, trực tiếp đuổi theo. Phong Ngọc Nhi dù sao cũng là sinh tử cảnh ngũ trọng. Toàn bộ ma tộc đại quân bên trong, trừ Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi hai người, cũng trên cơ bản không ai có thể đối phó nàng. Hai người vọt thẳng đụng vào ma tộc đại quân bên trong thoải mái chém giết. Thế nhưng là giờ phút này kia đi theo huyết sát đảo đám người cũng muốn xông đi lên hỗ trợ. Chờ một lát chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên đem bọn hắn ngăn lại. Những này tiểu lâu la, các ngươi trước đừng lên. Mục Vân mỉm cười trực tiếp vừa xài bước ra, đứng tại phía trước. Giờ này khắc này, toàn thân hắn khí tức điên cuồng phát sinh. Năm đầu nguyên long trực tiếp xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn. Ban đầu dài mười mấy mét, dần dần gia tăng, càng về sau trăm mét, ngàn mét, cuối cùng trọn vẹn tiếp cận vạn mét chiều dài. Ngũ nguyên chi long phảng phất đang giờ phút này đến cao nhất. Giết quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đôi thủ trưởng hất lên. Kia năm đầu nguyên long tại lúc này triệt để giết ra. Ngao, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tại lúc này vang lên. Mục Vân cả người tại lúc này như cùng đi từ địa ngục tu la. Thao túng thuộc về hắn lực lượng, tùy ý huy sái. Không có Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi hai người, ma tộc đại quân, ai có thể ngăn cản hắn? Vô thượng thần đế 77 chương 757 mời chào quần đảo ngũ nguyên chi long. Nhất thời ở giữa gầm thép, xông vào trong đám người. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng la khóc, tại lúc này nói nhập làm một. Kia tùy ý song chơi huyết nhất thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá khủng bố đi. Mục Vân thi triển ngũ nguyên chi long, quả thực là ở chỗ này tuyệt đại sát khí a. Thấy cảnh này, Kiệt Tư cùng Kiệt Lợi hai người tâm quả thực cũng phải nát. Đây là tình huống như thế nào? Những này ma tộc chiến sĩ đều là bọn hắn tự mình dẫn đầu, một bước bồi dưỡng lên. Bây giờ lại là giống cắt rau hẹ đồng dạng bị người đồng loạt chạm. Hai người bọn họ tâm trung làm sao có thể không giận, rất đau lòng thật sao? Huyết vô tình nhìn xem Kiệt Tư, ha ha cười nói, đắc tội hắn. Ngươi phải biết, sẽ là kết cục này. Năm đó, Huyền Không Sơn Thiên Chủ Vân Lang, trong tay hắn đều là ăn thiệt ngầm. Ngươi cho rằng ngươi nhóm hai người so Vân Lang càng thêm lợi hại sao? Ngậm miệng Kiệt Tư nhìn xem Huyết vô tình, quát, coi như không phải, các ngươi cũng đừng nghĩ đến tại ta ma tộc thiết kỷ hạ sống tiêu sái. Kiệt Tư nhìn xem đại quân, phẫn nộ quát, toàn bộ đại quân từ tứ phía tàn ra, từ từng cái phương hướng tiến đánh Lạc Hồn đảo, phá trận vào thành để nhất nhân. Phong Hoàng Kiệt Tư lời này rơi xuống, lập tức lên hiệu quả. Những cái kia ma tộc đại quân bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng tản hết ra. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Kiệt Tư ma đế, ngươi nghĩ rất tốt, thế nhưng là chỉ sợ kết quả thi triển đi ra. Rầm rầm rầm. Mục Vân lời nói còn chưa nói xong, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa, 11 cây ngàn trượng chi cao cây cột trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia 11 cây trên cây cột điêu khắc từng cái hình thái khác nhau hỏa long, phun ra ở giữa, hỏa thế tràn ngập. 10 cái cây cột, khoảng cách không kém chút nào, đem toàn bộ Lạc Hồn đảo vi cách chật như nêm cối. Mà kia cây thứ 11 cây cột thì là ngạo nghễ đứng sừng sững ở Lạc Hồn đảo trung ương. Kia một cây trụ nhìn cũng là so cái khác cây cột cao hơn ra một đoạn. Trọng yếu nhất là giờ này khắc này, tại kia trên cây cột, một đạo thất thải quang mang tản ra nhàn nhạt nhu hòa lực lượng, cùng cái khác 10 cái cây cột hình thành một loại có một phong cách riêng liên hệ. Trứng rồng nhìn thấy kia thất thải quang mang lấp lánh dư ba, Kiệt Tư sửng sốt. Thế nào nhìn đến đây? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn thấy Kiệt Tư sửng sốt thần sắc, Mục Vân cười nói, ngươi ma tộc đại quân có thể hay không công phá đại trận của ta còn là một vấn đề. Mục Vân biết ma tộc khí thế hung hung, dù nói thế nào, huyết minh nội bộ phản loạn, một ít mật thám chỉ sợ không có đều thanh trừ. Giờ phút này để huyết minh thành nguyên ra chiến trường, căn bản là không có cách ổn định quân tâm. dứt khoát trực tiếp đem những người này ngăn ở bên ngoài, để Tiêu Doãn Nhi bọn người bắt đầu thanh lý nội bộ một ít mật thám. Đến mức ma tộc đại quân chỉ cần Huyết Vô Tình cùng Diệp Thu hai người ngăn lại Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người. Hắn một người đủ để thiên quân vạn mã, sinh tử cảnh ngũ trọng phía dưới cảnh giới võ giả đều căn bản không thể ngăn cản hắn. Đây chính là Mục Vân tự tin. Ngũ Nguyên Chi Long giờ phút này điên cuồng hội tụ. Cách này năm đầu Nguyên Long tiêu hao cũng không phải là bản thân hắn chân nguyên, mà là hắn cơ thể bên trong ngưng kết cửu nguyên. Cửu nguyên Mục Vân trong mắt, một vòng tiếu dung đột nhiên hiện hiện. Két, chân trời bên cạnh, một đạo thiểm điện ầm vang rơi xuống. Lập tức, một đầu lôi điện Nguyên Long tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Mà ngay sau đó, kia lôi điện Nguyên Long xuất hiện trong nháy mắt. Mục Vân dưới chân, một đầu thanh sắc phong long bất ngờ ngưng tụ. Nếu là cửu nguyên, vậy liền để cửu nguyên triệt để bộc phát. Giết khẽ quát một tiếng, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Đếm không hết không gian lợi nhận tại thời khắc này đều khuyết tán ra tới. Những cái kia vô hình không gian lợi nhận giờ phút này phảng phất liêm đao, hướng phía ma tộc đại quân bên trong chém giết mà đi. Điên! Điên thấy cảnh này, Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người nơi nào còn có tâm tình cùng Diệp Thu, Huyết Vô Tình đối chiến. Từng cách bày thoát hai người, trực tiếp lui lại. Thao thiên ma khí hội tụ, hai người trực tiếp thi triển ma tộc chiến kỹ, chen trúc ma khí, nương tựa theo sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới, đem những cái kia phong nhận ngăn cản được. Rút lui trong chớp nhoáng này còn nói cái gì tiến công, quả thực là tự tìm đường chết. Hai người bọn họ không có việc gì, liền lạc hồn đảo bên cạnh đều không có kể đến, cũng đã là tổn thất hơn vạn người. Loại tổn thất này căn bản là không có cách tiếp nhận. Chạy Diệp Thu thấy cảnh này, phủi tay, không thú vị nói, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Ma tộc đại quân như thế tiếp tục công thành cũng không phải biện pháp, hiện tại rút lui cũng tốt. Chờ ta Huyết Sát đảo cùng với khác hòn đảo viện binh chạy đến, bọn hắn liền thành cá trong chậu. Huyết Vô Tình ha ha cười nói, hai người các ngươi còn không có làm nóng người tay đâu. A giờ phút này Mục Vân dậm chân mà đến, ha ha cười nói, Mục tiên sinh sư tôn vũ vinh quy quy mơ. Nhìn xem Huyết Vô Tình, Mục Vân nhẹ gật đầu, không hổ là huyết tôn người hậu nhân, khí tức càng thêm cường đại. Tốt, rất tốt sư tôn. Ngươi có thể hay không đừng nhìn xem nhân gia Huyết đảo chủ giống như là trưởng bối dò xét vãn bối đồng dạng. Nhân gia Huyết đảo chủ thế nhưng là lớn hơn ngươi rất nhiều. Nhìn thấy Mục Vân ăn cần thiện dụ biểu lộ, Diệp Thu nhìn không được nói, u vinh quy quy mơ. Nhìn xem Diệp Thu, Mục Vân mắng, tiểu tử ngươi, mấy năm không thấy, lời nói là càng ngày càng nói, ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn ta. Diệp Thu há to miệng, lại là nửa câu không nói ra. Trở về liền tốt. Huyết Vô Tình nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói, u vinh quy quy mơ, trở về liền tốt. Nếu không, cái này thương hoàng tiểu thế giới thiên đều muốn biến. Mục Vân gật đầu, nhìn về phía trước mặt biển, trong mắt hiện ra một vòng khác cảm xúc. Huyết Minh chính điện, Mục Vân ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở vị trí minh chủ bên trên. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người đứng thẳng hai bên. Phía dưới, Huyết Minh cao tầng cùng Huyết Sát đảo đám người phân chạm hai bên. Liếc nhìn đám người, Mục Vân mở miệng nói, hiện tại nội bộ thanh lý công việc như thế nào rồi? Khởi bẩm minh chủ, Chu Doãn Văn chắp tay nói, thời gian qua đi sấp xỉ 10 năm, ta Huyết Minh Chu toàn viên 87.600 người. Lần này phản loạn thành viên có hơn 3 vạn người. Hiện tại cơ bản đã là xác định minh xác phản loạn người tiêu trừ hoàn tất, ước chừng hơn 3.000 người. Không thể khẳng định, lưu lại chờ quan sát. U vinh quy quy Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Chu trưởng lão làm việc. Ta Mục Vân yên tâm. Việc này. Chu trưởng lão toàn quyền làm. Đến mức những cái kia không thể xác định người. Nhất định muốn điều tra rõ ràng. Không thể oan uổng bất kỳ một cách nào. Cũng không thể thả đi bất kỳ một cách nào. Vân Mục Vân nhìn xem chúng nhân nói. Lần này đa tạ huyết sát đảo cùng chư vị đảo chủ chi bản. Đến đây trợ giúp. Mục Minh Chủ khách khí huyết vô tình chắp tay nói. Nếu không phải Mục Minh Chủ. Cũng không có ta huyết sát đảo hôm nay. Càng không có cha con ta hai người hiện tại đúng A Linh Sư đảo đảo chủ Linh Đồng Thiên cũng là mở miệng nói. Những năm này. Nếu không phải dùng huyết minh cầm đầu. Chúng ta Nam Hải 72 hòn đảo. Chỉ sợ càng thêm hỗn loạn. Còn bị cách khác mấy vực các đại thế lực chỗ quấy nhiễu. Ngược lại là Mục Minh Chủ dẫn đầu huyết minh. Vốn là 72 hòn đảo đứng đầu. Mỗi lần đều là đứng mũi chịu sào. Ngược lại là làm cho bọn ta xấu hổ. Chư vị khách khí Mục Vân lần nữa nói. Lần này. Ta Mục Vân trở về. Huyết minh những năm này phát triển. Cùng với một ít có ý khác người. Ta Mục Vân tuyệt không nhân nhượng. Đồng thời. Đối đãi ta huyết minh như là bằng hữu. Ta Mục Vân. Càng là sẽ không bạc đãi hôm nay. Ta Mục Vân mở miệng. Chuẩn bị tổ kiến chân chính huyết minh. Nhưng phàm là nguyện ý gia nhập vào ta huyết minh thế lực. Bất kỳ cái gì một cái. Ta huyết minh đãi chi như huyên đệ. Vinh nhục cùng hưởng. Các vị đảo chủ. Sau khi trở về. Có thể suy nghĩ một chút đương nhiên. Ta Mục Vân tuyệt đối sẽ không làm khó. Lần này tổ kiến. Chỉ là vì cường đại ta Nam Hải 72 hòn đảo. Nghe đến lời này. Phía dưới chư vị đến từ từng cái hải đảo đảo chủ. Nhị luận ầm ĩ. Ta huyết sát đảo. Nguyện ý gia nhập huyết minh. Dùng Mục Minh Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó huyết vô tình giờ phút này đứng ra thân đến. Quỳ một chân trên đất. Quát khẽ nói. Ta Linh Sư Đảo tự nhiên cũng nguyện ý Linh Đồng Thiên lập tức phù họa. Các vị đảo chủ không cần như thế còn chưa đợi những người khác mở miệng. Mục Vân chính là mở miệng nói. Việc này lớn. Ta huyết minh còn cần làm một ít chuyện. Chuyện này. Ta cho các vị đầy đủ suy nghĩ thời gian. Chỉ là đứng tại Mục Vân bên người Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người nghe đến lời này. Lại là trong lòng có chút buồn bực. Giờ này ngày này huyết minh, lúc đầu tại 72 hòn đảo chính là đầu rồng, không người dám không từ. Liền xem như Huyền Không Sơn. Cũng chưa hề nói trực tiếp tới công. Mà là thiết hạ mưu kế. Đủ để nhìn ra Huyền Không Sơn đối huyết minh kiêng kỵ. Thế nhưng là Mục Vân tại sao phải tại lúc này liên hợp đám người mở rộng huyết minh tựa hồ. Căn bản không có cần thiết này ông. Chỉ là liền xem hai nữ không hiểu thời điểm một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Tình huống như thế nào ma tộc lại bắt đầu phát động tiến công rồi Mục Vân lại là đứng dậy. Khẽ mỉm cười nói. Xem ra. Bằng hữu của chúng ta đến rồi lời nói rơi xuống. Đám người hướng phía chính điện bên ngoài đi tới. Lần lượt từng thân ảnh quanh quẩn mà tới. Kia cầm đầu mấy người, huyết minh bên trong, một ít thành viên cũng không lạ lắm. Chu trưởng môn Trúc Nhi tỉ tỉ nhìn thấy trên bầu trời ô ép một chút một mảng lớn bóng người. Trọn vẹn không dưới mấy vạn người. Huyết minh thành nguyên lập tức xứng sờ. Vân huynh, ta đây chính là Thiên Kiếm Sơn toàn bộ gia sản. Lớn tiểu nhân. Mạnh yếu. Tất cả đều đến. Ngươi cách này lạc hồn đảo. Chu phải hạ sao đại trận mở ra. Chu Tử Kiện thân ảnh rơi xuống. Ha ha cười nói. Cách này lạc hồn đảo trước đó tụ tập trăm vạn người thành trì nhỏ đều có. Lại thêm hiện tại toàn bộ hòn đảo mở ra đến. Ngươi cách này mấy vạn người. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu ha ha. Ha ha. Nghe được Mục Vân trêu chọc lời nói, Chu Tử Kiện cười ha ha trong mắt đầy là mừng rỡ. Ma tộc đại quân tiến công. Vẹn vẹn cha khắc ma đế. Hắn Thiên Kiếm Sơn chính là không cách nào ngăn cản. Mục Vân nói không sai. Hắn Thiên Kiếm Sơn. Không bằng năm đó. Muốn cắm rễ. Cần dựa vào huyết minh. Mà lại Chu Tử Kiện làm người nhạy bén, Mục Vân lần này từ ngoại giới trở về cùng hắn trò chuyện rất nhiều. Lần này, Thương Hoàng tiểu thế giới chỉ sợ là sắp biến thiên. Đại kiếp sắp tới trước đó. Vì Thiên Kiếm Sơn, hắn cũng cần làm ra quyết đoán. Nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn nâng núi đến ném 72 hòn đảo, một ít đảo chủ lập tức nghị luận ầm ĩ. Thiên Kiếm Sơn lần trước bị tam đại gia tộc vây công, nguyên khí đại thương, những năm này thở nổi, thế mà tìm tới dựa vào Mục Vân. Đúng vậy a, dù nói thế nào, song kiếm chí thánh tại, Thiên Kiếm Sơn làm sao lại cam tâm đầu nhập tại Huyết Minh bên trong. Mục Vân trở về, cái này thiên là muốn biến a, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem Huyết Minh bọn người bắt đầu an bài Thiên Kiếm Sơn đám người dừng chân cùng tất cả công việc, tâm trung riêng phần mình làm lấy suy nghĩ. Đợi một chút, Mục Minh Chủ, ta mạo muội đến đây, không biết Mục Minh Chủ có thể hay không thu lưu. Nhưng mà liền xem hộ đảo đại trận sắp quan bế thời điểm, một đảo cởi mở tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 77 chương 758, phụ tử gặp lại là Tinh Vô Cực. Nhìn xem hậu phương một đoàn ú ép một chút thân ảnh lao vùn vụt tới, người cầm đầu chính là Thất Tinh Môn môn chủ Tinh Vô Cực. Nhìn thấy Tinh Vô Cực đến, Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thất Tinh Môn cái này một cái thế lực, tại Tây Vực thất đại thế lực bên trong, toán làm trung thượng. Cho tới nay, Thất Tinh Môn tại toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong tồn tại cảm đều rất thấp. Hiện tại thế mà là chạy tới đầu nhập Huyết Minh hoan nghênh. Tự nhiên là hoan nghênh. Mục Vân ha ha cười nói, Tinh Môn chủ, mời mời. Lập tức tam đạo thân ảnh tiến vào đại điện bên trong. Chỉ là nhìn thấy Tinh Vô Cực mang theo Thất Tinh Môn người đến, kia 72 hòn đảo đám người lập tức trở nên không giống với. Tinh Vô Cực người này thực lực mặc dù không phải rất lợi hại, thế nhưng là thấy được thiên cơ, liền hắn đều là đầu nhập Huyết Minh, chỉ sợ tuyệt đối là có đại sự phát sinh. Đại sự phát sinh cái đại sự gì? Chẳng lẽ Huyết Minh muốn cùng Huyền Không Sơn khai chiến? Vậy bọn ta phải làm đi con đường nào? Tinh Vô Cực tại toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới đặc biệt nổi danh, nổi danh chỗ liền ở chỗ người này thường thường có thể su cát tỳ hung, cho nên Thất Tinh Môn mới có thể một mực không ngừng an ổn tồn tại. Điểm này Mục Vân thấu hiểu rất rõ. Ban đầu ở Thiên Vận Đại Lục, chính mình vốn là chém giết Thất Tinh Môn mấy vị hạc tâm đệ tử, thế nhưng là Tinh Vô Cực lại là để Tinh Tử Hằng nói với mình nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngay lúc đó chính mình bất quá là thể hiện ra một ít thiên phú thôi. Lúc kia ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn hiện tại sẽ trở thành người đứng đầu một minh. Thế nhưng là Tinh Vô Cực lại tựa hồ như sớm biết đây hết thảy. Mà lúc này hôm nay chủ động tới đầu nhập vào, ngược lại là càng để cho người kinh ngạc. Tinh Môn chủ, đã lâu không gặp. Mục Minh chủ, đã lâu không gặp. Tinh Cực không nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười. Tinh Môn chủ tựa hồ đối với ở dưới trở về không có chút nào kinh ngạc. Mục Vân dò hỏi. Tinh Cực không ha ha cười. Kinh ngạc tóm lại là có, chỉ là không nghĩ tới ngươi trở về về sau thế mà lại là bực này tư thái thôi. Ồ, Tinh Môn chủ đã sớm biết ở dưới hội trở về ha ha. Thiên cơ bất khả lộ. Mục Vân nhìn xem Tinh Vô Cực ha ha cười nói, thiên cơ bất khả lộ, tốt tốt a. Hôm nay vì khánh chúc Thiên Kiếm Sơn cùng Thất Tinh Môn gia nhập ta Huyết Minh, ta cùng hai vị nhất định nâng ly. Ồ, Chu Tử Kiện nhìn xem Mục Vân cười nói, nâng ly Mục Minh chủ xác định sao? Hiện tại mấy chục vạn ma tộc đại quân, thế nhưng là nhìn chằm chằm đang ngó chừng đâu, không cần phải để ý đến. Bọn hắn nếu là có thể đánh vỡ trứng rồng, trực tiếp lại xông tới, ta lại cùng bọn hắn giao thủ không muộn. Tinh Cực không nhìn xem Mục Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vòng thần thái. Đêm đó, toàn bộ Lạc Hồn đảo phía trên, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là ồn ào náo động thanh âm. Mà tại Lạc Hồn đảo cách đó không xa một ít đảo hoang đóng quân ma tộc đại quân, càng là một đêm ngủ không ngon giấc. Mỗi lần có tiếng hét lớn vang lên, đều tưởng rằng huyết minh đám người phản công. Tiệc rượu kết thúc, Mục Vân cùng Tinh Cực Không hai người đi tới đại điện bên ngoài, nhìn xem đèn đuốc sáng trưng toàn bộ Lạc Hồn đảo. Tinh Cực Không khẽ cười nói, nhiều năm trước kia, ai có thể nghĩ đến Tàn Tạ không chịu nổi Lạc Hồn đảo, hiện nay sẽ trở thành toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới trụ cột vững vàng. Ồ, Tinh Môn chủ cũng biết 3000 tiểu thế giới chân chính danh từ sao? Thất Tinh Môn mặc dù lệ thuộc Tây vực thất đại thế lực, tại Trung vực mấy đại thế lực trong mắt không tính là gì, thế nhưng là tự nhiên cũng là có thuộc về mình một số bí mật. Tinh Vô Cực cười nói, Mục Minh chủ cũng không cần lo lắng, ta Thất Tinh Môn đầu nhập vào chân tâm thật ý, trước đó có phần Vân Cốc cùng Thiên Kiếm Sơn cản trở ma tộc đại quân, chúng ta không sợ. Thế nhưng là phần Vân Cốc bị diệt, Thiên Kiếm Sơn di chuyển, chúng ta Thất Tinh Môn tự nhiên cũng muốn tại phân loạn sắp tới trước đó tìm nơi an thân. Huyết Minh cường đại, chúng ta an thân liền càng thêm yên tâm. Huyết Minh xảy ra vấn đề, chỉ sợ cái này Thương Hoàng tiểu thế giới chi lớn cũng lại không ta Thất Tinh Môn đất dung thân. Đã Tinh Môn chủ biết đại loạn sắp tới, ta muốn hỏi hỏi, đại loạn khi nào hội đến, khi nào? Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm? Mấy tháng, mấy năm. Mục Vân tâm trung hô thở ra một hơi, đến ngũ hành tiểu thế giới tham gia tứ nguyên phong địa thí luyện về sau, Mục Vân xem như lần nữa đem mấy ngàn tiểu thế giới quen thuộc một phen. Kiếp trước, hắn thật đúng là không biết cái gọi là tam đại bí tàng. Nhưng là bây giờ, kia tứ nguyên phong địa bên trong hỏa minh tộc hỏa lựu thủy chung là một cái u ác tính ở nơi đó. Các đại tiểu thế giới các chí tôn, vì ứng đối loạn này, tất sẽ đối với mình lai lịch tra ra. Biết Thương Hoàng tiểu thế giới cũng không phải thùng sắt một mảnh, tất nhiên sẽ tiến quân Thương Hoàng tiểu thế giới. Đến thời điểm phân loạn chắc chắn triển khai. Mà lại cho dù các đại tiểu thế giới không đến, hỏa minh tộc cái kia hỏa lửa, một khi tránh thoát trói buộc, rời đi tứ nguyên phong địa, đến thời điểm mấy ngàn tiểu thế giới phân loạn, Thương Hoàng tiểu thế giới đồng dạng tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, làm sao có thể đào thoát? Liên quan lui một vạn bước giảng, tai nạn giáng lâm, Thương Hoàng tiểu thế giới là không thể nào chỉ lo thân mình. Giờ phút này thành bên ngoài ma tộc căn bản không có bị Mục Vân để ở trong lòng. Hắn chân chính lo lắng chính là các đại tiểu thế giới tiến quân Thương Hoàng tiểu thế giới, đến thời điểm sẽ đưa tới phân loạn. Cùng với hỏa minh tộc cái kia hỏa lựu thời gian đã đủ, Mục Minh chủ chuẩn bị. Tinh Vô Cực trực tiếp mở miệng nói. Cái gì gọi là đầy đủ? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Cho dù là cho ta 10 năm, 100 năm, ta cũng không nắm chắc. Thương Hoàng tiểu thế giới chính là ngày xưa thứ nhất, cường giả vô số. Thế nhưng là hiện nay, sinh tử cảnh thất trọng cường giả đều là hiếm thấy. Cùng cái khác tiểu thế giới so sánh, thực sự là quá kém. Phong ấm mấy vạn năm, Thương Hoàng tiểu thế giới đã sớm mất đi cùng cái khác tiểu thế giới sánh vai cơ hội. Thương Hoàng tiểu thế giới là ngày xưa đệ nhất tiểu thế giới không sai. Thế nhưng là cái này vài vạn năm thời gian, bất kể là ai phong ấm nơi đây, đây chính là Thương Hoàng tiểu thế giới cùng cái khác tiểu thế giới giao lưu ngày càng giảm bớt. Phong bế bản thân, tiến bộ khả năng liền biết càng nhỏ hơn. Lần này các đại tiểu thế giới nếu là tiến quân Thương Hoàng tiểu thế giới, sợ rằng sẽ là một trận đại loạn. Chỉ là không biết tại trận này đại loạn bên trong, có bao nhiêu người có thể gắng gượng qua đến. Sai chỉ là Mục Vân lời này vừa mới rơi xuống, Tinh Vô Cực lại là nhìn xem Mục Vân, phủ nhận nói, nguyện ý nghe cao kiến. Mục Minh chủ có biết, mấy ngày trước đây thời gian, tiểu thế giới bên trong hạ một trận đầy trời linh vũ u, vinh, quy, quy, mơ, 9 ngày 9 đêm. Mục Vân gật đầu nói, chỉ là ta không biết được, cái này cái gọi là linh vũ chính là ý gì? Thiên địa sinh ra vạn vật, mấy ngàn tiểu thế giới xoắn xuýt hắn hạch tâm, bất quá là từng khối bị chia cắt ra đại lục thôi. Chỉ là cái này một khối đại lục lại là hàng ngàn hàng vạn cái thiên vận đại lục như vậy tụ tập mà thành. Cùng cái gọi là tiên giới. Căn bản khác biệt tiên giới. Chính là tồn tại ở phía trên tiểu thế giới. Tự thành một vùng không gian. Thế nhưng là tiểu thế giới. Nói cho cùng. Bất quá là cấp thấp nhất tồn tại nhưng là thương hoàng tiểu thế giới tại mấy vạn năm trước. Có thể bài danh thứ nhất. Tự nhiên là có đạo lý của hắn tinh vô cực cười nói. Trận này linh vũ. Hạ không phải mưa. Mà là thời gian mục vân càng thêm không rõ. Lại một tháng. Mục minh chủ liền sẽ biết được tinh cực không lời này nói xong. Mục vân cũng không nóng nảy truy vấn. Nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh không. Tinh cực không ha ha cười nói. Đêm đầy tinh không. Thiên hàng dị tượng. Thương hoàng tiểu thế giới muốn loạn. Mấy ngàn tiểu thế giới cũng muốn loạn. Thế nhưng là loạn thế xuất anh hào. Vạn năm trước vân tôn giả. Không phải là không tại trong loạn thế. Thành lập chính mình uy danh hiển hách một đời người mới thay người cũ. Mục minh chủ may mắn cùng năm đó vì kia vân tôn giả trùng tên trùng họ. Cái này chưa chắc không phải thượng thiên một loại chỉ thị. Vận mệnh một loại lưu truyền ác tinh cực không lời này rơi xuống. Mỉm cười. Quay người rời đi. Từ từ. Đứng tại tinh không chi hạ. Nhìn xem khắp trời đầy sao. Mục vân hơi thì thầm. Ta so hắn. Đến tột cùng ai tốt hơn đâu. Làm tốt chính mình. Chính là tốt nhất chỉ là Mục vân lời nói rơi xuống. Một thân ảnh lại là giống như ruột mì xuất hiện. Ta đi. Cha ruột a, ngươi có thể hay không cho ngươi nhi tử chào hỏi. Đừng như vậy xuất ruột nhập thần. Ta biết ngươi rất lợi hại nhìn xem kia một thân ảnh. Mục vân lại là đột nhiên phàn nàn nói. Ngươi còn biết ta là cha ngươi trong bóng tối kia. Một thân ảnh đi ra. Thân mang hắc bào. Lấy xuống khăn trùm đầu. Bất ngờ chính là một thanh vũ xú tiểu tử. Trở về cũng không phái người cho ta biết một tiếng. Cánh cứng rắn. Có thể bay thật sao? Mục thanh vũ nhìn xem Mục vân. Quát lớn. Bên ngoài ma tộc đại quân. Bên trong ca múa mừng cảnh thái bình. Ta nhìn cũng liền ngươi uống vui sướng nhất. Những người khác là sợ ma tộc đột nhiên đánh tới lão cha ai. Nhi tử còn sống trở về thế là tốt rồi. Ngày cái này vừa thấy mặt sẽ dạy nhi tử. Quá không có suy nghĩ đi cùng Mục thanh vũ giao lưu càng nhiều. Mục vân trong lòng cũng là càng thêm coi Mục thanh vũ là thành chính mình cha ruột đồng dạng đối đãi. Lần này chu du các đại tiểu thế giới. Rất thoải mái a chu du. Mục vân nhích nhích miệng nói. Mệnh đều kém chút mất đi. Đúng là rất thoải mái. Ngươi cũng không cùng ta pha trò. Lần này trở về. Ngươi lôi kéo mấy đại thế lực đúng là không tệ. Bất quá. Cẩn thận ăn một miếng người mập mạp. Không cách nào tiêu hóa. Nghe đến lời này. Mục vân cười hắc hắc nói. Đây không phải còn có ngày sao lão cha. Ngươi nhìn ta cái này rất thiếu nhân thủ xử lý sự tình. Ngươi không phải có hai cái hộ pháp sao ẩn tàng rất sâu cái kia cừu xích viêm. Còn có nhậm cương cương. Cho ta mượn sử dụng đi ngươi. Nằm mơ ta liền biết. Ta khẳng định không phải ngươi thân sinh được. Ta có thể cho ngươi mượn. Bất quá nhất định phải trả kia là đương nhiên. Mục vân bảo đảm nói. Chỉ cần ngày sau bọn hắn còn nguyện ý trở về. Ta khẳng định đem bọn hắn trả lại. Ngài nhìn xem Mục vân âm hiểm cười tiếu dung. Mục thanh vũ cười mắng một tiếng. Chà. Ta rời đi khoảng thời gian này. Giao nhi đi tìm ta thân ảnh. Ngài hẳn phải biết nàng đại khái ở nơi nào. A Mục vân tiếu dung tiêu tán. Ngữ khí mang theo một tia lo lắng nói. Ngươi yên tâm đi. Con dâu này mang theo cháu của ta. Mất tự nhiên hảo hảo nhìn xem Mục thanh vũ thở dài nói. Bất quá. Ngươi cũng biết. Tần mộng giao cơ thể bên trong thần thú thần phách. Chính là băng hoàng cái này một thần thú chủng tộc. Ngươi đã thu hoạch được vân tôn giả truyền thừa. Hẳn là biết. Băng hoàng ý vị như thế nào đẳng cấp. Chỉ sợ. Nàng là thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước. Trí nhớ kiếp trước Mục vân xứng sờ. Nói thật, hắn đối thần thú hiểu rõ thật đúng là không coi là nhiều. Chỉ là băng hoàng nhất tục. đúng là thập phần cường đại thần thú chủng tộc. Thậm chí năm đó Tạ Thanh đã từng nói, băng hoàng nhất tộc cùng bọn hắn long tộc cũng có thể bình khởi bình tỏa. Chỉ là hiện tại Tần Mộng Giao là mang theo mang thai. Ký ức thức tỉnh có thể hay không đối nàng cùng với con của bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ. Nhìn thấy Mục Vân không nói, Mục Thanh Vũ lần nữa mở miệng nói. Có lẽ cái gì nhìn thấy phụ thân muốn nói lại thôi bộ dáng, Mục Vân dò hỏi. Có lẽ nàng hiện tại đã không còn mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, làm sao có thể Mục Vân khó có thể tin. Vô Thượng Thần Đế 77 chương 759 tinh nguyên lực lượng, Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Ngươi khi đó biến mất. Một đầu thần long giáng lâm. Cùng Tần Mộng Giao lời nói rất nhiều. Nàng hẳn là biết một ít chuyện. Cho nên liền rời đi huyết minh. Ta về sau để Cửu Xích Viêm đi theo nàng. Thế nhưng là tại Cửu Xích Viêm đi theo nàng trong một khoảng thời gian. Tần Mộng Giao thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lại theo Cửu Xích Viêm nói, chỉ sợ Tần Mộng Giao tại liền phát hiện hắn, chỉ là nguyện ý để hắn đi theo. Chỉ là về sau, Tần Mộng Giao không nguyện ý để hắn cùng. Hắn hao hết thủ đoạn đuổi kịp, lại là kém chút bị Tần Mộng Giao giết rồi, kém chút Mục Thanh Vũ trừng Mục Vân. Nói tiếp, Cửu Xích Viêm trở về nói với ta ra lúc ấy cái loại cảm giác này. Dùng thực lực của hắn, chỉ cảm thấy tựa hồ cả người đều luôn hãm đến sông băng bên trong, phát ra từ đáy lòng muốn chết tuyệt vọng. Mục Vân biết đây là băng hoàng thần phách cường đại uy năng. Giờ này ngày này xem ra Tần Mộng Giao chỉ sợ đã là bắt đầu thức tỉnh con đường. Chỉ là Mục Vân nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi lo lắng. Băng hoàng thần phách vô cùng cường đại, Tần Mộng Giao thức tỉnh có thể hay không khiến cho nàng biến thành một người khác? Nếu là như vậy, trước đó hết thầy có lẽ đều đem tan thành mây khói. Mục Vân tâm trung nổi lên từng đợt không thoải mái cảm giác. Tần Mộng Giao đối với hắn cùng chi thường nhân khác biệt. Hai người có thể nói là từ Bắc Vân thành bên trong một bước đi ra. Sinh tử tương y. Loại này tình cảm, với hắn mà nói, thủy chung là nhất chiếu nặng một phần. Sức người trung quy là có hạn. Năm đó, ngươi có thể trợ giúp nàng mở ra thần phách, liền nên nghĩ đến sẽ có giờ này ngày này. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Thanh Vũ lần nữa nói, bất quá lần này ngươi trở về, khiến cho huyết minh an ổn xuống, thương hoàng tiểu thế giới cũng muốn phát sinh đại biến, rất lớn biến. Mục Thanh Vũ ha ha cười nói, ngay tại ngươi trở về mấy ngày trước đây thời gian bên trong, toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới 9 ngày 9 đêm linh vũ, khiến cho hiện nay tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người, lên tới đỉnh tiêm sinh tử cảnh võ giả, xuống đến mèo hoang chó hoang, đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia một trận linh vũ, liền đến bình thường nhất điền viên khuyển, cũng bắt đầu sinh ra linh trí. So trước đó thông minh rất nhiều. Một số võ giả càng là đạt được tăng lên cực lớn. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn tại linh vũ lạc hạ thời điểm. Hiện nay, mưa to dừng lại. Tất cả mọi người là bắt đầu lĩnh hội tu tập. Vẻn vẹn là đã từng không thể tu luyện võ giả, hiện tại bắt đầu đạp lên võ tu con đường. Cũng không biết sinh ra bao nhiêu. Lại có việc này, Mục Vân kinh ngạc. Cái này vẻn vẹn bắt đầu thôi. Lĩnh vực hạ xuống, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong thiên địa linh khí đều là đề cao mấy lần. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, linh khí hồi gia tăng đến một cái khủng bố mật độ. Lúc kia, xem chừng thương hoàng tiểu thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 9 ngày 9 đêm mưa to còn là linh vũ. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa hồ tại kia thương thiên chi nhãn bên trong cũng là làm ầm ý trọn vẹn 9 ngày 9 đêm. Mà lại tựa hồ thời gian cũng là vừa lúc. Chẳng lẽ là mình Mục Vân ngẩn người. Chuyện này, tin tưởng qua không được mấy ngày, liền biết khiến cho thiên hạ đều biết. Bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được loại biến hóa này. Đến thời điểm, mới là ứng đối ngoại địch thời cơ tốt nhất. Ta minh bạch nhẹ gật đầu. Mục Vân đột nhiên nói. Chà. Ngươi đã từng dùng tên giả Khổ Thanh. Nói là thu hoạch được Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Thật giả u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhẹ gật đầu. Mục Thanh Vũ mang theo chút hướng tới nói. Ta đúng là thu hoạch được Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Bất quá Khổ Hải Thiên Tôn năm đó lưu lại bí tàng. Ta nhưng căn bản không tiến vào. Không tiến vào u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm đó. Ta còn tuổi trẻ. Thu hoạch truyền thừa chi địa. Cũng không phải tại cách này 3.000 tiểu thế giới bên trên. Mà là tại Trung Châu Đại Lục phía trên. Nơi đó chỉ là lưu lại Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Cũng không bao hàm cuộc đời của hắn cất giấu. Kia Khổ Thiên Điện. Khổ Thiên Điện cũng là ta về sau mới tiếp nhận. Nếu không phải Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Thực lực của ta cũng sẽ không đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là về sau. Càng là thực lực cao cường. Càng là minh bạch thiên hạ chi lớn. Cuối cùng bên ta mới ẩn nấp chính mình tại Mục gia bên trong. Thành thành thật thật làm một cái tộc trưởng. Sau đó thành thành thật thật nhìn xem ngài nhi tử. Bị người ta xem như ngớ ngẩn đồng dạng tiểu tử ngươi. Nếu không phải vì ngươi. Ta đã sớm rời đi Mục gia. Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Chỉ là những năm này thẹn với ngươi nương. Cho nên ta một mực lưu tại Mục gia. Nhưng là về sau. Vân gia vẫn là bị tiểu tử ngươi giày vò đến không còn hình dáng. Ngươi nương cũng không tiện lưu tại Vân gia. Ngươi biết nương bây giờ ở nơi nào? Huyền Nguyệt Thánh Địa. Vân Thánh Sứ ta liền biết. Nghe được Mục Thanh Vũ. Mục Vân cười cười nói. Lúc trước Tiêu Doãn Nhi chính là Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử. Vị này quyền cao chức trọng Vân Thánh Sứ. Lại là dốc lòng chăm sóc. Mười phần yêu thương. Mà lại nhỏ bé chỗ. Mục Vân cũng không phải đồ đần. Có thể cảm giác được. Hiện tại còn trách ngươi nương trách nàng làm gì? Mục Vân nhìn xem Mục Thanh Vũ giáo dục nói. Hết thảy đều là ngươi đưa tới mầm tai vạ. Muốn trách cũng là trách ngươi. Thua thiệt năm đó ta cho là ngươi bị ma tộc bắt đi. Sẽ tao ngộ cái gì thiên đại tra tấn đâu. Không nghĩ tới ngươi sớm chạy có một số việc. Cũng không phải ta có thể trưởng khống. Mục Thanh Vũ cười khổ nói. Làm ngươi nương sinh hạ ngươi về sau. Ta chính là đã vào lúc đó đạt được Khổ Hải Thiên Tôn truyền thừa. Tu vi tích lũy. Thế nhưng là ta biết. Bất luận cái gì cũng không thể bại lộ. Ngươi kia thời gian 10 năm bên trong nhận cực khổ. Cũng chính là ta 10 năm gian khổ nhất thời điểm. Một khi hơi không cẩn thận. Bị Huyền Không Sơn người phát hiện. Không chỉ là ta. Toàn bộ Mục gia. Cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phải biết. Đối Khổ Hải Thiên Tôn bí tàng cảm thấy hứng thú. Toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Thế nhưng là có khối người. Ta minh bạch. Thất phu vô tội. Hoài bích có tội u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ bộc lộ tiếng lòng. Nhìn thấy Mục Vân mặt mũi bình tĩnh. Cũng hơi hơi hô thở ra một hơi. Chỉ cần Mục Vân không so đo những này trong lòng của hắn chính là cảm giác mười phần yên ổn. Trách không được Tinh Cực Không trước đó nói với ta. Trận này Linh Vũ. Chính là thời gian. Có thể làm cho toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới như thế nhanh chóng đề thăng. Trận này Linh Vũ. Đến thật là đúng lúc a. Cậu thí chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Quy Nhất lại là mở miệng nói. Cái gì tốt thời điểm. Kia cũng là thật sự rõ ràng lực lượng. Tiểu tử ngươi nếu là dựa theo ta nói đến. Cái này bàng bạc như biển lực lượng. Đầy đủ ngươi chậm chạp hấp thu. Bây giờ lại đều là tiện nghi cho toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới. A nghe đến lời này, Mục Vân ngạc nhiên. Ngươi cho rằng kia trong huyết đoàn là cái gì? Kia toàn bộ là thiên địa linh lực. Ngươi nếu là hấp thu. Đừng nói sinh tử cảnh. Cảnh giới tiên nhân cũng đầy đủ. Kết quả đây toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới. Tiện nghi cho bọn hắn những người này. A, Mục Vân cơ hồ là sắp điên. 9 ngày 9 đêm mưa rào tầm tã. Gieo rắc tại toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong. Đây là bao nhiêu linh lực. Mà lại là thuần túy thiên địa linh lực. Nếu là tự thân hắn ta, đừng nói sinh tử cảnh, cảnh giới tiên nhân cũng đầy đủ hắn chậm rãi đề thăng. Nhưng là bây giờ, toàn bộ khuyết tán ra đến. Ngươi thế nào không nói sớm, ngươi bây giờ đến trách ta. Chính ngươi giống tức giận như sói. Một đường sông đi lên. Bất chấp tất cả. Trực tiếp nuốt xong. Nuốt xong về sau còn không chịu đựng nổi. Toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tiện nghi cho người khác. Trọng yếu nhất là. Như ngươi loại này đại công vô tư cử động. Còn không người biết. Mục Vân cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Vân Nhi, ngươi thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ tình huống không phải rất tốt, Mục Thanh Vũ mở miệng nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là tim buồn bực quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Mục Vân cũng mặc kệ Mục Thanh Vũ là bực nào biểu lộ, trực tiếp quay người rời đi. Bực này hành động vĩ đại. Nếu để cho người biết là chính mình gây nên. Đoán chừng toàn bộ tiểu thế giới bên trong. Không phải phô thiên cách địa cảm ăn. Mà là phô thiên cách địa chửi rủa. Ngu xuẩn ngớ ngẩn những chữ này. Sợ rằng sẽ một cách không rơi rơi xuống trên người mình. Chỉ là Mục Vân trong lòng mình càng là buồn khổ. Hắn cũng không muốn. Thế nhưng là lúc kia. Cơ thể bên trong huyết dịch hoàn toàn sôi trào. Căn bản là ức chế không nổi hành vi. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại quả nhiên là hận không thể trực tiếp phiến miệng mình tử. Về đến phòng bên trong, Tiêu Doãn Nhi còn tại làm việc công, Vương Tâm Nhã lại là ngồi ở trên giường, âm thầm minh tưởng. Mục Vân lần này trở về, lần nữa dạy cho Vương Tâm Nhã không ít trận pháp đạo lý, nàng cần từng chút một đi tiêu hóa. Đại Mỹ nữ muộn như vậy còn tại công việc, Mục Vân đi tới bên cạnh bàn. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi dựa bàn vung bút. Hai tay đặt tại Tiêu Doãn Nhi trên bờ vai. Nhẹ nhàng nắn bóp. Ngươi cái này buông tay minh chủ làm tiêu giao tự tại. Tự nhiên là có người chịu khổ. Bất quá đoán chừng tương lai. Bắt đầu tiếp đãi Thiên Kiếm Sơn cùng Thất Tinh Môn những người kia. Mới thật sự là bận rộn. Tiêu Doãn Nhi vuốt vuốt đầu. Bận rộn thế nào? Lục Thiên Kiếm Sơn cùng Thất Tinh Môn nhân số cùng với dừng chân cùng thông thường an bài. Đều cần nhân thủ. Thế nào không cần bận rộn? Tiêu Doãn Nhi vẻ mặt đau khổ. Nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi lại làm buông tay trưởng quỹ. Ngươi cách này Mỹ lệ thây tử liền muốn mệt chết. Mục Vân ha ha cười nói. Sao lại thế? Đem Mục Vân từ bả vai một cách tự nhiên rơi xuống trước ngực mình đại thủ vuốt ve. Tiêu Doãn Nhi phàn nàn nói. Ta mặc kệ. Trước đó ngươi không tại. Để ta làm. Hiện tại ngươi trở về. Đến lượt ngươi tự thân lên tay ta, đây không phải ở trên tay đó sao? Mục Vân cười hắc hắc. Một đôi tay lại là không ở yên. Ngươi làm gì à? Tâm Nhi. Tâm Nhi còn tại gian phòng bên trong đâu? Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Nàng tại minh tưởng, chúng ta nói nhỏ thôi, không có chuyện gì. Mục Vân lại là không quan tâm. Gian phòng bên trong. Dần dần xuân ý rạc rào. Áp lực thanh âm. Để người liên tưởng nhẹ nhàng. Trăng đêm giữa bầu trời. Nương theo lấy một đạo áp lực thanh âm trầm thấp rơi xuống. Một trận đại chiến kéo xuống màn tre. Nhìn xem phủ phục ở trên bàn Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực. Doãn Nhi. Hiện tại dựa theo ta nói đến nói. Mục Vân dứt khoát trực tiếp đem Tiêu Doãn Nhi ôm. Phóng tới trên mặt đất. Hai người ngồi xếp bằng. Làm cái gì không thể để cho ta mặc xong quần áo lại làm. Tiêu Doãn Nhi cáu giận nói. Chờ một lát ngươi liền biết. Mục Vân lời nói rơi xuống. Hai tay trực tiếp nghênh tiếp Tiêu Doãn Nhi hai tay. Một đạo chân nguyên tiến vào Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong. Hiện tại. Tinh luyện ngươi chân nguyên. Từ bụng nhỏ bên trong. Đem ta rót vào trong cơ thể ngươi đồ tốt. Chậm rãi khuyết tán ra đến. Tập kết trong đó lực lượng. Giúp ngươi đà thông thân thể bên trong hết thảy trở ngại. À ngươi lưu manh kia là ngươi. Ngươi thế mà để ta. Tranh thủ thời gian thử một lần. Nếu không lực lượng biến mất. Ngươi muốn. Ta còn muốn tải mệt nhọc một lần đâu. Mục Vân nghiêm mặt nói. Tuyệt đối sẽ để ngươi kinh hỉ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Doãn Nhi mặc dù biết Mục Vân ngày thường bên trong là vô sỉ một chút, bất quá hai nữ trung hầu một chồng tình cảnh nàng cũng kinh lịch. Giờ phút này Mục Vân nói ra lời này, hẳn không phải là lừa gạt cùng hắn. Chân nguyên điều động, dưới bụng kia một cỗ tinh nguyên tại lúc này khuyết tán ra đến. Tiêu Doãn Nhi cũng không có để kia tinh nguyên trực tiếp chứa đựng tại cơ thể bên trong, mà là để luyện ra. Dần dần, kia từng cái nhỏ xíu tinh nguyên tại lúc này khuyết tán ra đến, hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, tiến vào Tiêu Doãn Nhi tứ chi bát mạch. Vô Thượng Thần Đế 77 chương 760 suốt đêm tác chiến. Thấy cảnh này, Mục Vân biết Tiêu Doãn Nhi là dựa theo chính mình phân phó đi làm. Hai tay của hắn chậm rãi buông xuống. Tiêu Doãn Nhi tự hành vận chuyển ở giữa, tinh nguyên khuyết tán đến toàn thân, lực lượng từ từ tản ra. Cố lực lượng kia, nói không rõ, không nói rõ, không phải thật sự nguyên, không phải linh khí, nhưng lại bao hàm toàn diện. Dần dần khuyết tán bên trong, Tiêu Doãn Nhi cả người càng là nhìn không được phát ra từng tiếng thư sướng tiếng hô. U, V, G, W, W, M. Hừ, loại thanh âm này đến từ trong cơ thể nàng lực lượng du động trôi chảy cảm giác. Chỉ là cách này một hô, lại là muốn Mục Vân mạng già. Dần dần, Tiêu Doãn Nhi mặt ngoài thân thể quang mang nhàn nhạt lưu chuyển, thân thể của hắn trở nên càng thêm nổi bật, liền làn da cũng là trở nên càng thêm thủy nộn lên. Cả người tại lúc này càng là tỏa ra từng đạo mạnh mẽ sinh cơ. Sinh tử cảnh nhất trọng, Tiêu Doãn Nhi đột nhiên ngạc nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem Mục Vân nói: "Vân ca, sinh tử cảnh nhất trọng, ta thế mà vượt qua đạo này trở ngại." "Không sai, không sai," Mục Vân tán thưởng nói. Tiêu Doãn Nhi cả ngày xử lý huyết minh mọi việc, tu vi cũng là rơi xuống. Mục Vân trước đó chính là biết mình cơ thể bên trong tinh nguyên lực lượng kỳ lạ, mà bây giờ huyết mạch của hắn càng thêm không giống với dĩ vãng. Cứ như vậy, càng là lực lượng đạt được biên độ lớn tăng lên. Hắn vốn chỉ là thử một lần tâm thái, không nghĩ tới tinh nguyên đúng là so trước kia càng thêm diệu dụng vô tận. "Ngươi, ngươi vật kia, làm sao lại có như thế công hiệu?" Tiêu Doãn Nhi sắc mặt đỏ bừng nói. "Bởi vì ngươi phu quân ta trời sinh dũng mãnh phi thường, toàn thân cao thấp đều là bảo bối." Mục Vân cười hắc hắc. Tiêu Doãn Nhi xì một tiếng khinh miệt mắng: "Vô sỉ. Cho nên đây chính là ngươi hai tay một mực đặt ở ta thân trước không để xuống lý do sao?" Áp áp cười cười xấu hổ, Mục Vân nói: "Ta lại hỏi ngươi, cái này chân nguyên lực lượng có phải là diệu dụng vô tận, thập phần cường đại, u vinh quy quy mơ? Mặc dù không rõ, thế nhưng là Tiêu Doãn Nhi đúng là cảm giác được tinh nguyên lợi hại. Kia đắc như vậy, phu quân liền lại ban cho ngươi một trận cơ duyên." Mục Vân nghiêm mặt nói. "Còn tới ngươi cứ nói đi nói." Mục Vân một thân nhào tới. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi lại là vội vàng nói: "Đây là tại trên mặt đất, không phải có chăn lông, như vậy sạch sẽ sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến trên giường? Ta không tâm nhi còn tại bên kia, kia không phải ngô ngô." Tiêu Doãn Nhi còn nghĩ nói gì đó, nhưng lại là đã nói không ra lời. Đại chiến lần nữa kéo ra. Thời gian lặng yên trôi qua. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân tước vũ khí đầu hàng. Hai người đổ mồ hôi như mưa. Lần nữa cảm ngộ lực lượng đi, Mục Vân hô thở ra một hơi nói: "Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Loại vật này cũng không phải ai cũng có phi." Vô sỉ nhìn xem Tiêu Doãn Nhi nổi bật dáng người, Mục Vân mới hiểu được vì cái gì trên đầu chữ sắc có cây đao. Thực lực cho dù là cường đại hơn nữa cũng không phải là vô dục sở cầu. Chỉ là từ từ nhìn xem Mục Vân chăm chú nhìn chính mình, Tiêu Doãn Nhi cáu giận nói: "Còn nhìn không nhìn đủ sao? Làm sao có thể nhìn đủ đâu, cả một đời cũng nhìn không đủ." Mục Vân đột nhiên cười xấu xa nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, tinh nguyên nhập thể, có thể nói là tiêm vào biện pháp, không biết khẩu phục hiệu quả có phải là tốt hơn đâu." "Khẩu phục?" Tiêu Doãn Nhi cúi đầu xuống, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mục Vân mắng, khẩu phục, ngươi. Lưu manh. Vô sỉ, tuyệt đối đừng tức giận. Mục Vân lần nữa nói. Ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Ngươi mới vừa đột phá. Khí tức bất ổn. Cái này một cỗ lực lượng. Vừa vặn giúp ngươi ổn định cảnh giới. Ta đi xem một chút nhỏ tâm nhi. Có phải là có gì cần ta hỗ trợ? Phi. Rõ ràng là ngươi sắc tâm lại nổi lên. Cũng không sợ mệt chết làm sao có thể. Mục Vân nghĩa chính ngôn từ nói. Trợ giúp ngươi. Không giúp nhỏ tâm nhi. Nhân ra thế nhưng là hội ăn dấm. Nhìn xem Mục Vân tiến nhập nội thất. Tiêu Doãn Nhi gì mắng. Thật sự là đại lưu manh. Nếu như chỉ là ta một người. Thật đúng là muốn bị ngươi cái này đại lưu manh mệt chết. Tiêu Doãn Nhi nhập định. Lần nữa tu luyện. Kia một cỗ tinh nguyên lực lượng. Từ từ tản ra. Làm dịu thân thể của nàng. Đề cao lấy tu vi của nàng. Chỉ là. Trong phòng kia không bao lâu truyền đến tiếng thở dốc. Chỗ nào có thể để nàng ổn định lại tâm thần tối nay. Chú định không ngủ gian phòng bên trong. Mới vừa thay đổi giường mới phía trên. Tam đạo thân ảnh quấn quyết lấy nhau. Vân ca, làm sao lại có như thế chuyện thần kỳ. Vương Tâm Nhã hiện tại vẫn là không thể tin. Làm sao lại không. Mục Vân hỏi ngược lại, đừng quên ta thế nhưng là huyết minh minh chủ. Liền ngươi lời hại. Tiêu Doãn Nhi điểm một cách Mục Vân đầu. Khẽ nói. Bất quá là đồ vô sỉ. So người khác càng ra mặt dày. Bột một tiếng vang lên. Mục Vân trở tay tại Tiêu Doãn Nhi phía sau lưng hạ đánh một bàn tay. Cười nói. Không nghe ta. Muốn bị đánh. Xem ra ngươi bị đánh còn chưa đủ đâu, ngươi dám. Bị Mục Vân ngay trước mặt Vương Tâm Nhã dạng này đánh một bàn tay. Tiêu Doãn Nhi hận không thể chui vào kẽ đất hạ. Vân ca, ta không rõ. Ngươi vì sao muốn để Thiên Kiếm Sơn cùng Thất Tinh Môn đầu nhập chúng ta huyết minh. Vương Tâm Nhã khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ dựa vào bọn hắn lực lượng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Ta đến cùng các ngươi nói một câu mấy năm này tao ngộ. Chỉ sợ các ngươi liền minh bạch. Thập đại tôn giả mấy ngàn tiểu thế giới liên minh. Nghe xong Mục Vân, hai nữ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này, xa so với bọn nàng biết rõ, hiểu biết phải lớn hơn nhiều 3000. Ngạ! Không đúng. Thương hoàng tiểu thế giới chính là mênh mông như vậy. Vậy cái này mấy ngàn tiểu thế giới liên hợp. Đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mà lại ngươi còn nói còn có càng thêm cường đại tiên giới. Vương Tâm Nhã chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng. Hai người các ngươi. Thế giới bên ngoài lớn đâu. Đầy đủ các ngươi cái này cái đầu nhỏ đi suy nghĩ. Mục Vân ha ha cười. Bất quá bây giờ còn là trước suy nghĩ như thế nào thỏa mãn ta mới là. Còn tới còn muốn. Hai nữ nhìn xem Mục Vân lập tức vội vàng nhảy dựng lên. Chỉ là Mục Vân nơi nào sẽ bỏ qua hai người. Những năm này trống giống tịch mịch. Hắn hiện tại cần phải hào hào còn xong tối nay. Chú định suốt đêm tác chiến. Thẳng đến bình minh. Mục Vân cười ha ha một. Tiếng. Vô sỉ chi phong hiển thị rõ chỉ là so với Mục Vân thời khắc này thống khoái. Phía ngoài ma tộc đám người. Lại là sợ run tim mất mật. Huyết minh nội bộ một đêm sinh ca cũng liền thôi. Thế nhưng là một ít uống đại huyết minh các đệ tử. Nhảy lên tường thành. Lại là hát lại là nhảy. Thực sự là để bọn hắn chống đỡ không được. Kiệt lợi. Chúng ta nên làm cái gì. Kiệt Tư phẫn nộ nói. Hiện tại nhất chiến. Huyết minh liền ra mấy cường giả. Liền khuấy động đại quân quân tâm tan rã. Hiện tại càng làm cho Thiên Kiếm Sơn cùng Thất Tinh Môn người đến. Tương lai chúng ta lại tiến công. Liền càng khó ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây. Kiệt Lợi cũng là đầy ngập nộ hỏa. Huyết minh hiện tại chính là một cái xác rùa đen. Lúc đầu đại trận liền đầy đủ kiên cố. Hiện tại lại thêm Mục Vân trở về. Thiết trí kia 11 cây thứ dùng gì. Dùng trứng rồng là trận nhãn. Long nhãn. Đừng nói là ngươi ta. Liền xem như tộc trưởng đích thân tới. Giờ phút này cũng căn bản không phá nổi. Vậy cứ như thế làm chờ lấy không phải vậy ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Hai đại ma đế giờ phút này cũng là không lời nào để nói. Cho đến bình minh, hai người vẫn ý như là không có biện pháp gì. Chỉ là sáng sớm, ma tộc đại quân vừa mới cả đội Kiệt Lợi đột nhiên đạt được một đầu tin tức. Nam Hải đại quân rút lui. Trở về Trung vực. Cùng Trung vực đại quân tập hợp. Nam Bắc giáp công. Đem Trung vực mấy đại thế lực bài trừ đầu này quân lệnh đến. Lập tức để Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người mang ơn. Cứu mạng quân lệnh a cách này một cách huyết minh. Vững như thành đồng. Bọn hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ. Hiện tại rút lui. Nam Bắc giáp công Trung vực mấy đại thế lực. Cao Minh à làm sao bây giờ nhìn về phía trước hải đảo. Kiệt Tư hỏi. Làm sao bây giờ rút lui a Kiệt Lợi ha ha cười nói. Rút. Tranh thủ thời gian hắn a rút lui. Nơi này. Lão tử nửa ngày cũng không muốn đợi. Ma tộc hiếu chiến. Mục Vân dạng này tránh chiến không ra. Bọn hắn một công đánh. Điều động hai cường giả xuất chiến. Cuốn lấy hai người bọn họ. Kia Mục Vân càng là không ngừng ở phía sau phóng đại chiêu. Quả thực là hố chết người không đền mạng. Như vậy cách đấu pháp. Mỗi ngày huyết minh đám người xem náo nhiệt. Nhìn một chút. Hắn ma tộc đại quân cũng liền đánh hết rồi bây giờ được rút quân mệnh lệnh. Không rút quân. Chờ cái gì đi. Lập tức Kiệt Lợi hét lớn một tiếng. Trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân. Rời đi Nam Hải. Cùng lúc đó, một gian phòng cực lớn bên trong, hơi mở hai mắt ra. Mục Vân vừa muốn khởi hành. Hai thân ảnh lại là một trái một phải nằm tại ngực mình. Nhìn xem trong ngực giai nhân ngủ say bộ dáng, Mục Vân lặng yên đứng dậy. Đứng tại phía trước cửa sổ, nơi này tuy là huyết minh hậu điện, nhưng lại là kiến trúc kỳ cao. Đứng ở trên cao nhìn xem hết thảy, Mục Vân sinh lòng một cỗ hào hùng. Chỉ là dần dần, loại kia hào hùng cũng là lặng yên biến mất. Giờ này khắc này, hết thảy nhìn rất hòa bình. Thế nhưng là bực này hòa bình phía dưới, lại là chất đống lệnh người lo lắng gợn sóng. Nói không chừng có một ngày, bầu trời vỡ vụn từng đạo cường hãn khí tức, liền sẽ ba động mà đến. Lúc kia, mới là triệt để dung chuyển bất an. Trước mắt hết thảy, hơi không cẩn thận, chính là khả năng tan thành mây khói. Đến giờ này ngày này tình trạng, hắn Mục Vân dựa vào là mình thực lực, mà không phải bất luận cái gì lòng chờ may mắn bên trong. Huyết minh, không thể sai sót đăng đăng đăng. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Mục Vân mặc quần áo xong, đi tới bên ngoài. Thật sớm thần, gõ cửa giống đầu thai giống như. Sư tôn, đây là thật sớm thần A mặt trời lên cao A mặt dương vẻ mặt đau khổ nói. Đây không phải nghĩ đến ngày sinh long hoạt hổ. Ban đêm chưa hết hứng. Cho nên cho ngài lưu lại đầy đủ thời gian đâu vậy ta còn hẳn là tạ ơn ngươi rồi vậy cũng không cần phanh. Một bàn tay đập vào mặt dương trên đầu, Mục Vân cười mắng, ta tạ ơn ngươi a. Nói đi. Sự tình gì ma tộc rút quân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ngẩn người. Kinh ngạc nói. Nhanh như vậy liền rút quân rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như rất gấp dáng vẻ. Chẳng qua trước mắt địa phương khác còn không có tin tức truyền về. Không biết bọn gia hỏa này có chủ ý gì còn có thể là ý định gì Mục Vân ha ha cười. Nhìn xem phương xa. Trong lòng của hắn minh bạch. Lần này. Ma tộc đại quân chỉ sợ không chỉ là tiến đánh Tây vực cùng Nam Hải. Trung vực. Cũng tuyệt đối hạ thủ. Chỉ là hiện tại Mục Vân lại là không nóng này. Ngoại giới xâm lấn trước đó. Hắn muốn đem thương hoàng tiểu thế giới bên trong các đại thế lực liên hợp lại. Chuẩn bị bất chắc. Nếu như tùy tiện tiến đến. Tất nhiên sẽ tạo thành những cái kia các đại lão phản cảm. Ma tộc khai chiến. Ngược lại là cho hắn một cách không sai khí cơ một khi những cái kia ma tộc chiến sĩ để Trung Châu mấy đại thế lực minh bạch. Bọn hắn mặc dù xưng bá tiểu thế giới. Thế nhưng là ma tộc cường hãn hơn bọn họ. Càng thêm lợi hại. Đến thời điểm lời khuyên của mình liền biết càng thêm hữu hiệu. hắn cũng không thể một mực duy trì loại kia suy nghĩ ấu trí đến đánh tình cảm bài. Đối với những cái kia các đại lão đến nói, lợi ích là thắng qua tình cảm xúc động. Mà cùng lúc đó, Nam Hải ma tộc đại quân hướng phía trung vực xuất phát, đứng mũi chịu sào tam đại thế lực, chính là Cửu Hàn Thiên Cung, Chu gia cùng với Huyền Nguyệt Thánh Địa Vô Thượng Thần Đế. 77 chương 761 chạy tới trung vực. Giờ này khắc này, Cửu Hàn Thiên Cung bên trong âm lãnh hàn khí bao phủ tại toàn bộ Thiên Cung điện bên trong. Hàn Thiên nhận giờ này khắc này sắc mặt phát lạnh, sinh lòng nộ khí. Phế vật, đều là phế vật. Thân là Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ, trong lòng của hắn tự nhận là Cửu Hàn Thiên Cung tại 3000 tiểu thế giới bên trong thực lực nổi bật. Thế nhưng là làm ma tộc đại quân đều tiến đánh tới thời điểm, hắn mới biết được, so với ma tộc, nhân loại thực sự là quá nhỏ yếu, tổn thất như thế nào. Hàn Thiên nhận nhìn phía dưới Cửu Hàn Thiên Cung đám người, lạnh lùng nói: khởi bẩm cung chủ. Một tên trưởng lão đứng ra thân đến, cung kính nói: ma tộc đại quân khí thế hung hung, trận chiến này ta Cửu Hàn Thiên Cung bỏ mình hơn 10000 dư đệ tử thủ thương. Im miệng. Nghe đến lời này, Hàn Thiên nhận cả người triệt để nổ. Hơn 10000 người, còn vẻn vẻn ma tộc lần thứ nhất công kích. Những năm gần đây, các ngươi đều là đớp thì sao? Hàn Thiên nhận toàn bộ thân thể nhìn không được run, nộ khí đầy ngực. Cung chủ, hiện tại nên ngẫm lại ứng đối ra sao ma tộc đợt tiếp theo công kích. Ta không biết sao? Hàn Thiên nhận thanh âm không có nộ khí, vô lực nói: thỉnh cầu Huyền Không Sơn chi viện đi. Thế nhưng là Huyền Không Sơn cũng bị ma tộc công kích, căn bản không có người có thể chi viện kia Chu gia đâu. Chu gia cũng là như thế, đáng chết. Đáng chết! Hàn Thiên nhận quát. Năm đó, kia Vân Lang thân là Huyền Không Sơn thiên chủ, một thế anh danh, thế mà bị Mục Vân Liều hình thần câu diệt, chỉ để lại tàn hồn. Những năm này, nếu không phải Huyền Không Sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một ít thực lực cường đại huyết sứ, Huyền Không Sơn địa vị đã sớm lưu lạc. Đã như vậy, cũng chỉ có dựa vào chính chúng ta. Hàn Thiên nhận đứng dậy, vừa định ra lệnh, một thân ảnh chật vật lăn vào đến đại điện bên trong. Cung chủ, cung chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ma tộc đến, ma tộc đến rồi, ma tộc đã sớm đến. Có cái gì tốt kinh ngạc không? Không phải, lần này ma tộc là từ mặt phía nam đến mặt phía nam. Hàn Thiên nhận triệt để mắt trợn tròn. Vẹn vẹn là mặt sau ma tộc đã là rất khó đối phó, hiện tại lại xuất hiện từ mặt phía nam mà đến ma tộc hai mặt giáp công, Cửu Hàn Thiên Cung như thế nào ngăn cản? Cùng một thời gian bên trong, Chu gia bên trong, Chu gia tộc trưởng Chu Thiên Trinh lông mày đồng dạng là khóa chặt. Ma tộc lần này tới quá đột ngột, bọn hắn căn bản trở tay không kịp. Tộc trưởng đại nhân, nhất định phải quyết định. Chu Thiên Dưỡng đứng tại phía dưới nhìn xem đại ca thúc giục nói. Báo chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo bẩm báo âm thanh đột nhiên vang lên. Ma tộc đoán chừng 10000 đại quân từ mặt phía nam thẳng hướng Chu gia ta mà đến, khí thế hùng hổ, đã là bắt đầu công trận. Cái gì? Nghe đến lời này, toàn bộ Chu gia đại sảnh bên trong triệt để nghị luận ầm ĩ. Yên tĩnh Chu Thiên Trinh đột nhiên đứng dậy, nhìn xem đám người khẽ nói: những này ma tộc khinh người quá đáng, đại ca, hạ mệnh lệnh đi. Nếu ngươi không đi, không kịp. Chu Thiên Trinh nhìn xem đầy đại sảnh gia tộc trưởng lão, cuối cùng ai thán một tiếng: toàn bộ Chu gia tử đệ rút lui, rút lui đến Huyền Không Sơn. Đạo này tiếng quát rơi xuống, toàn bộ Chu gia đại sảnh bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ. Gia tộc bên trong các vị trưởng lão cũng là vội vàng bắt đầu áp dụng. Dưới mắt toàn bộ trung vực bên trong, Chu gia khoảng cách Huyền Không Sơn là gần nhất, bọn hắn chỉ có dựa vào lũng Chu gia xé sách một đường viết sách, cùng Huyền Không Sơn người tổ hợp cộng đồng chống cự ma tộc, mới có sống sót khả năng. Đường đường Chu gia giờ phút này luôn lạc tới địa vị như vậy, Chu Thiên Trinh tâm trung hổ thẹn không thôi, thế nhưng là đây cũng là không còn cách nào. Vì Chu gia có thể truyền thừa, giờ này khắc này nhượng bộ là nhất định. Mà cùng một thời gian, Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong, toàn bộ Huyền Nguyệt Thánh Địa đồng dạng là ma khí lăn lộn, chiến hỏa thiêu đốt. Nhưng là so với Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa phòng ngự phía trên lại là làm tương đối tốt, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Nhưng là hiển nhiên, ma tộc nếu như hoàn toàn như trước đây bảo trì loại này vây công tình thế, bọn hắn rất khó kiên trì. Giờ phút này, Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong, thánh nữ Cao Ngạo ngồi ở phía trên. Tại hắn phía dưới, thập nhị thánh sứ, từng cách theo thứ tự đứng thẳng. Thánh nữ đại nhân, tiếp tục thủ vững xuống dưới. Chỉ sợ các đệ tử không cách nào trèo chống Vân Thánh Sứ đứng tại phía dưới thủ vị. Chắp tay nói, ta minh bạch. Thánh nữ mặt mang lụa trắng, thân mang váy dài trắng, đang ngồi. Duân Nhi tại Huyết Minh bên kia có mạnh khỏe như thế rất tốt. Thánh nữ khẽ nói, Duân Nhi vô sự. Đã như vậy, tầng tầng vây quanh phía dưới, chúng ta muốn đột phá ma tộc vây công rất khó. Cho nên lần này, đại gia chuẩn bị di chuyển đi di chuyển. Nghe được thánh nữ lời này, tại chỗ chư vị thánh sứ đều là khó có thể tin. Huyền Nguyệt Thánh Địa là thủ không đi xuống, lưu ở nơi đây chính là chờ chết. Các ngươi thập nhị thánh sứ, mang theo môn hạ đệ tử, có thể mang đi nhiều ít, mang đi nhiều ít. Ta lưu ở nơi đây, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thánh nữ ho khan một cách nói, Duân Nhi hiện tại chính là Huyết Minh minh chủ. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong, chỉ có Huyết Minh cùng Vạn Trận Tông phòng ngự là không thể công phá. Chạy trốn tới Huyết Minh, Duân Nhi cũng sẽ chiếu cố Huyền Nguyệt Thánh Địa đệ tử. Cần tuân mệnh lệnh của ta. Thế nhưng là, thánh nữ đại nhân, ta nói, cần tuân ta thánh mệnh. Vâng, phía dưới mấy vị thánh sứ còn muốn nói tiếp thứ gì. Chỉ là thánh nữ lại là đem bọn hắn lời nói toàn bộ ngăn chặn. Ma tộc đại quân, tại gia khắc bị giết về sau, lập tức lần nữa điều quân, đem thánh tước môn hủy diệt. Mà mấy năm này lần nữa xây dựng thạch gia, lâm gia, kim gia tam đại gia tộc cũng là bị ma tộc đại quân hủy diệt. Ngược lại là đi tới Nam Hải cùng Vu tộc thập vạn đại sơn ma tộc đại quân gặp được không nhỏ trở ngại. Nam Hải Huyết Minh vững như thành đồng, căn bản công không phá được. Kiệt Lợi cùng Kiệt Tư hai người chỉ có thể thuận theo mệnh lệnh trở về trung vực, Nam Bắc giáp công. Mà thập vạn đại sơn bên trong, ngay từ đầu Khoa Kim Tư cùng Lộ Dịch hai vị ma đế sách lược đúng là rất tốt. Thế nhưng là tại Vu tộc tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu về sau, ma tộc chiến sĩ lần nữa truy kích, xâm nhập trong đó, vấn đề liền xuất hiện. Vu tộc đối thập vạn đại sơn thực sự là quá mức quen thuộc, có đôi khi thậm chí hơi không chú ý, liền ngồi cầu thời điểm đều có thể bị người từ phía sau trực tiếp xuyên qua thân thể. Ban đêm ngủ, không nói đến đồng dạng sâu bò, Vu tộc mỗi cái võ giả đều mang theo bản mệnh cổ trùng. Vẹn vẹn là những cái kia cổ trùng liền đủ bọn hắn chịu. Rơi vào đường cùng, đại quân sức chiến đấu hạ xuống, chỉ có thể rút về. Đông vực thập vạn đại sơn, tây vực thất đại thế lực, trung vực cùng với Nam Hải, dưới mắt chỉ có tây vực thất đại thế lực bị diệt. Nam Hải Huyết Minh vững như thành đồng, đánh không thấu. Mà đông vực càng là khó chơi, cho nên ma tộc đại quân hiện tại cơ hồ đều là tụ tập tại trung vực. Cũng may tin tức thắng lợi truyền đến, khí cụ môn dẫn đầu bị công phá, triệt để tan rã. Khí cụ môn luyện khí sư chiếm đa số, thế nhưng là luận đến sức chiến đấu, lại là mấy đại siêu cấp thế lực bên trong kém nhất một cái. Mà lại khí cụ môn không có Vạn Trận Tông siêu cấp đại trận, một cách tự nhiên trở thành ma tộc trọng điểm đối tượng công kích. Ha ha, ma tộc đại quân trung tâm lều vải bên trong cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Cha Kiệt ha ha cười nói, khí cụ môn dẫn đầu bị công phá, kế tiếp chính là Vô Cực Ma Tông, Huyền Nguyệt Thánh Địa, Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung, cuối cùng lại tiến đánh Vạn Trận Tông. Sau đó ngay tiếp theo Huyền Không Sơn nhất cử mưng diệt. Tây vực đã là bị thanh lý. Vu tộc những người kia cũng chỉ có thể núp ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đến mức Huyết Minh, Bảo Hùng Ma Đế khẽ nói, cái kia Mục Vân nghe nói trở về, lão tử nhất định muốn hắn chết. Cha Kiệt sắc mặt cũng là lạnh lùng lên. Quát, giết để mối thù, không thể không báo. Cái này Mục Vân không nghĩ tới biến mất mấy năm không chết, trở về thế mà trở nên lợi hại hơn. Chỉ là lợi hại hơn nữa, đến thời điểm bản Ma Đế tự mình đi phá hắn đại trận. Báo ngay tại giờ phút này, đại trướng bên ngoài một thanh âm vang lên. Huyền Nguyệt Thánh Địa người chuẩn bị cưỡng ép phá vây đào thoát. Huyền Nguyệt Thánh Địa nghe đến lời này, Cha Kiệt cười hắc hắc nói, không nghĩ tới khí cụ môn vừa mới bị diệt, liền lại xuất hiện một cái chịu chết. Bọn nàng đã nghĩ phá vây, liền để các nàng phá vây. Truyền lệnh xuống, đánh nghi binh Huyền Nguyệt Thánh Địa, để những người kia chạy. Chờ bọn hắn chạy đến mặt biển lúc, cho ta chôn xuống phục binh, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Vâng, Cha Kiệt ha ha lớn nhỏ nói, nhân loại thật đúng là đơn thuần, coi là đại bản doanh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền có thể phân tán ta ma tộc lực chú ý. Ta cử ma nhất tộc mấy chục vạn đại quân, một cái con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Mà cùng một thời gian, Huyết Minh bên trong, tin tức mới vừa nhận được, ma tộc đại quân toàn bộ rút về trung vực, bắt đầu tiến đánh trung vực các đại thế lực. Nghe được tin tức này, Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi đều là lo lắng. Vương Tâm Nhã còn tốt, Vạn Trận Tông bên trong Hồ Sơn đại trận từng tầng từng tầng, ma tộc muốn công phá khó càng thêm khó. Mà Tiêu Doãn Nhi thì là khác biệt, nàng đã là Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ, mà lại thánh nữ đã là tuyên bố từ nàng tiếp nhận hạ nhiệm thánh nữ chức vụ. Minh chủ, chúng ta cứu hay là không cứu? Chu Doãn Văn đứng tại phía dưới, nhìn xem phía trên Mục Vân mở miệng nói. Tự nhiên là cứu, Mục Vân thanh âm không cho kháng nghị. Mở miệng nói, ta sở dĩ muốn thu nạp các vị thế lực chi chủ đến đây, không phải vì đùa nghịch uy phong. Đại loạn sắp tới, nhiều cứu một cái. Tại đại loạn sắp tiến đến, chúng ta liền thêm ra mấy phần hy vọng. Kia thuộc hạ lập tức đi điều binh. Không cần Mục Vân phất phất tay nói, điều binh loại chuyện này thì thôi, chờ đại quân đuổi tới. Không biết lúc nào, Diệp Thu, Huyết Vô Tình, Chu Tử Kiện, Tinh Vô Cực mang lên một ít sinh tử cảnh cường giả đi là được. Vâng, lúc đầu Mục Vân còn nghĩ đem phụ thân cho hắn điều động đến dùng Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương mang theo. Thế nhưng là Huyết Minh bên trong sự tình quá nhiều, hắn cũng cần người xử lý. Hai người kia phối hợp Chu Doãn Văn, hắn vẫn tương đối yên tâm. Thương nghị xong đỉnh, đám người bắt đầu lên đường. Hy vọng ma tộc những tên kia nhiều công kích Huyền Không Sơn, dễ phá nhất Huyền Không Sơn. Nghe được Mục Vân lời này, chung quanh mấy người lập tức nhìn không được cười lên. Sinh tử cảnh võ giả toàn lực thi triển, không đến nửa ngày thời gian chính là có thể đuổi tới trung vực. Mục Vân cái thứ nhất tiến lên phương hướng, tự nhiên là Huyền Nguyệt Thánh Địa. Chỉ là đám người còn chưa tới đạt Huyền Nguyệt Thánh Địa, mới vừa ra khỏi biển mặt, phía trước ô ép một chút một đoàn ma tộc chiến sĩ, tựa hồ tại cùng người nào giao chiến. Diệp Thu, đi xem một cái, nếu như là Chu gia cùng Cửu Hàn Thiên Cung người, không cần để ý. Những người khác, trở về lại báo. Vâng, sư tôn. Cửu Hàn Thiên Cung cùng Chu gia hai thế lực lớn, cũng không tại lần này Mục Vân muốn mời chào thế lực bên trong. Năm đó cừu hận kết xuống, là quả quyết không có hóa hảo khả năng. Mục Vân biết điểm này, Cửu Hàn Thiên Cung cùng Chu gia đám người chỉ sợ càng là minh bạch điểm này. Không cần một lát, Diệp Thu trở về. Ai không biết ta? Diệp Thu trả lời mười phần dứt khoát. Mục Vân hận không thể trực tiếp một bàn tay ném lên đi. Đi xem một chút oanh. Chỉ là đám người vừa mới chuẩn bị chạy tới, một đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. Phía trước, ngân sắc quang mang đột nhiên nổ tung, một thân ảnh trực tiếp bay lên không.